bị Mộ Liên Thành hàm ở trong miệng đan dược, dần dần hòa tan, hối vào hắn khắp người, tạng phủ các nơi. Thân thể hắn, phiếm ra 9 loại dáng màu, hình thành một cái màu sắc rực rỡ quang kén, đem hắn bao vây trong đó. Mộ Tuyết Vũ đi lên trước, lôi kéo Tang Lam Nhược lui về phía sau. Trong phòng 4 người từng người thối lui đến một bên, an tinh chờ đợi. Thấp thỏm, khẩn trương, chờ mong. 4 người tâm tình, đều là phức tạp. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh Mộ Khinh Ca, giờ phút này nội tâm đều có chút thấp thỏm. Chết mà sống lại, nàng cũng là lần đầu tiên làm, đan dược nàng là dựa theo đan phương luyện ra tới. Chính là, có hữu hiệu hay không, nàng lại không dám bảo đảm. Duy nhất làm nàng có tin tưởng chính là, phương pháp này là Tư Mạch nói cho nàng. A Mạch sẽ không gạt ta, nhất định có thể thành công. Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng nói. Màu sắc rực rỡ quang kén bên trong, Mộ Liên Thành vẫn cứ giống ngủ giống nhau. Mà ở hắn hủ bại trong cơ thể, lại ở phát sinh này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn khô khốc, hơi co lại kinh mạch, ở bắt đầu một lần nữa khôi phục tính dai. Hắn đọng lại máu, ở khôi phục lưu động. Cứng đờ cơ bắp, cũng dần dần khôi phục hắn đã từng lực lượng. Hắn khí quan, bắt đầu khôi phục sinh cơ, hắn đã đình chỉ nhảy lên vài thập niên trái tim, bắt đầu rồi chết mà sống lại lần đầu tiên nhảy lên. Phanh, bang bang, tiếng tim đập, bắt đầu trở nên hữu lực lên. Máu trở lại trái tim, lại có trái tim chuyển vận đến khắp người, tuần hoàn không thôi, không ngừng sinh sản sinh cơ, xua tan trong thân thể hắn tử khí. Chờ đợi, là gian nan. Hơn nửa canh giờ sau, kia khóa lại Mộ Liên Thành bên ngoài cơ thể dáng màu, rốt cuộc chậm rãi biến mất. Không, không phải biến mất, mà là bị Mộ Liên Thành hút vào trong cơ thể. Cái này làm cho nôn nóng chờ đợi 4 người, trong mắt phát ra già kích động ánh sáng. Bọn họ đều nhìn chằm chằm Mộ Liên Thành mặt, rốt cuộc. Thấy được hắn lông mi run rẩy. Liên Thành. Tang Lam Nhược ngăn không được nước mắt, ngưỡng mộ Liên Thành nào tới. Mộ Khinh Ca kịp thời giữ chặt, đối Tang Thuấn Vương cùng Mộ Tuyết Vũ nói, mau đem hắn nâng đến trên giường, hắn vừa mới khôi phục sinh cơ, chịu không nổi này huyền băng hàn khí. Tang Thuấn Vương lập tức bế lên Mộ Liên Thành, đi nhanh rời đi phòng, đem hắn an trí ở sớm đã chuẩn bị tốt trên giường. Chờ đem Mộ Liên Thành an trí hảo lúc sau, Mộ Khinh Ca mới buông ra tay, tùy ý Tang Lam Nhược phát gục mép giường, nắm lấy hắn tay. Liên Thành Tang Lam Nhược đem hắn tay giơ lên, dùng chính mình gương mặt dán hắn mu bàn tay. Nàng cảm nhận được trên da thịt truyền đến độ ấm, không hề là lạnh băng cảm giác, mà là chân chính độ ấm. Cái này khác biệt, lệnh nàng lần thứ hai chạy xuống nước mắt. Đột nhiên, Mộ Liên Thành ngón tay cửa quẹ một chút, chạm vào má nàng làn da. Nàng kinh hỉ chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca bước nhanh đi tới, tiếp nhận Mộ Liên Thành tay, ở trên cổ tay hắn bắt mạch. Một lát sau, nàng lộ ra tươi cười, buông ra tay, rời khỏi mép giường. Mộ Khinh Ca nói, phụ thân thực mau liền sẽ tỉnh. Ta tưởng, phụ thân cùng mẫu thân đều yêu cầu một cái một chỗ không gian, chúng ta trước rời đi đi. Tang Thuấn Vương cùng Mộ Tuyết Vũ đều gật gật đầu. Rời đi khi, Mộ Khinh Ca dặn dò Tang Lam Nhược, phụ thân vừa mới tỉnh lại, không nên quá mức hao tổn tinh thần, mẫu thân phải chú ý, đừng làm hắn quá mức kích động. Hảo! Tang Lam Nhược gật gật đầu, trong mắt còn hàm chứa nước mắt. Đối với Mộ Liên Thành sự, Tang Lam Nhược luôn luôn đều là tiểu tâm lại cẩn thận. Cho nên, Mộ Khinh Ca ba người liền trước tiên lui ra phòng. Mới ra tới, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến trong viện đứng hai người, đúng là cô Nhai cùng cô Dạ. Nhìn đến bọn họ, Mộ Khinh Ca sửng sốt. Nàng không nghĩ tới, này hai người tới nhanh như vậy. Các ngươi là người phương nào? Tang Thuấn Vương không có gặp qua cô Nhai cùng cô Dạ, tức khắc cảnh giác hỏi. Hai người kia cư nhiên có thể vô thanh vô tức đi vào nơi này. Tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Hắn một tay lôi kéo một cái ngoại tôn nữ, đem các nàng kéo đến chính mình phía sau. Mộ Khinh Ca buồn cười, đang muốn giải thích, liền nghe được cô Nhai cùng cô Dạ cùng kêu lên nói. Chúng ta là nhà của chúng ta chủ thượng, phái tới bảo hộ tiểu tức gia người, Tang gia chủ không cần khẩn trương. Các ngươi chủ thượng. Tang Thuấn Vương nghi hoặc nhíu mày. Mộ Khinh Ca vội giải thích, là Tư Mạch. Nguyên lai là ngoại tôn nữ thế. Tang Thuấn Vương bừng tỉnh đại ngộ, buông trong lòng cảnh giác, cũng buông lỏng ra hai cái ngoại tôn nữ thủ đoạn. Mộ Khinh Ca đi hướng trước, đi vào hai người trước mặt. Cô Nhai cùng cô Dạ cung kính hành lễ, tiểu tức gia. Các ngươi tới đến mau. Mộ Khinh Ca mở miệng nói. Cô Dạ nói, này chờ đại sự, thuộc hạ không dám có một lát chậm trễ. Nếu các ngươi tới, liền dựa theo lão quý củ. Không có ta phân phó, các ngươi không thể lén hành động. Mộ Khinh Ca nói. Cô Nhai cùng cô Dạ gật đầu, thân thể tức khắc hóa thành khói đen, biến mất không thấy. Ca Nhi. Tang Thuấn Vương thanh âm, từ phía sau truyền đến. Mộ Khinh Ca xoay người qua đi, liền nhìn đến hắn vẻ mặt nghiêm túc hướng chính mình đi tới. Có phải hay không ra chuyện gì? Nếu không, ngoại tôn nữ tế như thế nào sẽ phái người tới bên cạnh ngươi? Nếu là có việc, ngươi không cần gạt ông ngoại. Mộ Khinh Ca lắc đầu, không có chuyện, chỉ là hắn hạt nhọc lòng thôi. Nàng tự nhiên không thể đem thần điện sự nói cho Tang Thuấn Vương. Lúc này, ở trong phòng, chết mà sống lại Mộ Liên Thành rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt có chút mờ mịt. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, Liên Thành, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi cũng biết, ngươi một giấc này, ngủ bao lâu? 846 chương 846 cha, ta đã trở về. Ba Cảng. Liên Thành, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi cũng biết, ngươi một giấc này, ngủ bao lâu? Quen thuộc thanh âm, lệnh Mộ Liên Thành có chút không thích hướng chuyển động chính mình vẫn như cũ có chút cứng đờ cổ. Theo hắn chuyển động, một bóng người, ánh vào hắn đáy mắt. Nhiên, ở hắn thấy rõ người nọ khi, hai tròng mắt lại đột nhiên co rụt lại, há mồm hỏi, Lam Nếu, ngươi đầu tóc hắn thanh âm, khàn khàn vô cùng, mở miệng lúc sau, hắn mới cảm thấy chính mình ít hầu dường như bị lửa đốt giống nhau đau đớn. Hắn mồm to thở dốc, đáy mắt tràn ngập khiếp sợ. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình dường như ngủ một giấc, vì sao tỉnh lại lúc sau, chính mình nằm ở xa lạ địa phương, thê tử một đầu tóc đen, cũng biến thành chỉ bạc. Mộ Liên Thành khó chịu, làm Tang Lam Nhược lập tức cho hắn đổ một ly nước ấm. Cho hắn uống khi, còn không quên đem Mộ Khinh Ca phía trước cấp một cái ôn bổ đan dược ném vào nước chung. Đan dược vào nước tức hóa, nhìn không ra bất luận cái gì tung tích. Nàng đem thủy đoan đến Mộ Liên Thành bên người, đem hắn nâng dậy tới, dựa vào trên của giường, tới, uống miếng nước trước. Mộ Liên Thành vươn tay, muốn tiếp nhận ly nước. Chính là, lại phát hiện chính mình ngón tay, cư nhiên không nghe sai sử run rẩy. Tang Lam Nhược trong lòng đau xót, lộ ra tươi cười, ta tới. Nàng đem ly nước đưa tới hắn bên môi, động tác cẩn thận uy hắn uống nước. Một chén nước xuống bụng, Mộ Liên Thành mới cảm thấy chính mình thoải mái chút, trong cổ họng kia cổ bỏng cháy cảm, cũng dần dần biến mất. Hắn dùng chính mình run rẩy tay, nắm lấy Tang Lam Nhược tay, kích động hỏi, Lam Nếu, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi đầu tóc sẽ biến thành như vậy? Ta bất quá là ngủ một giấc. Liên Thành, ngươi thật sự chỉ là ngủ một giấc, hiện tại đã tỉnh, hết thể đều không có việc gì. Tang Lam Nhược nắm chặt Mộ Liên Thành tay, nhịn xuống nước mắt nói. Chính là, nàng trả lời, cũng không khó thỏa mãn Mộ Liên Thành. Hắn nỗ lực hồi tưởng quá khứ, mày nhíu chặt. Không, không đúng. Ta rõ ràng là ở chiến trường phía trên. Ta còn nhớ rõ. Ta trúng mai phục. Hắn đột nhiên trợn to hai mắt, trước khi chết hình ảnh toàn bộ về tới hắn ký ức bên trong. Hắn ngây ngẩn cả người, khiếp sợ đến nỉ non, ta đã chết. Không. Ngươi không chết. Ngươi hiện tại đã sống lại. Tang Lam Nhược ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, lớn tiếng nói. Mộ Liên Thành tuấn mỹ ngũ quan thượng, hiện ra một tia thống khổ. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tang Lam Nhược, dùng run rẩy thanh âm hỏi, Lam Nếu, nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì ta rõ ràng đã chết, hiện tại lại còn sống? Vì cái gì ngươi đầu tóc sẽ biến thành như vậy? Chúng ta ở đâu? Mộ gia quân đâu? Cha đâu? Liền Dung đâu? Còn có chúng ta Ca Nhi, con của chúng ta, nàng hiện tại lại ở nơi nào? Đại mộng sơ tỉnh, sinh tử điên đảo. Hắn trong lòng, có quá nhiều nghi vấn. Liên Thành, ngươi đừng vội, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Tang Lam Nhược lo lắng nhìn hắn, sợ hắn quá mức kích động. Mộ Liên Thành gật đầu, ta không vội, ngươi nói, ta nghe. Phòng ngoại, sắc trời đã trở tối, sao trời treo với không, lộng lây huyến lệ. Mộ Khinh Ca vẫn luôn đứng ở trong viện, nàng kia một thân yêu dã màu đỏ, mặc dù là ở bóng đêm hạ, cũng đồng dạng có thể hấp dẫn người ánh mắt. Nàng nhìn xa sao trời, ở trong lòng yên lặng tính toán. Mộ Liên Thành tỉnh, còn cần khôi phục mấy ngày, mới có thể thừa nhận được truyền tống trận áp lực. Trong khoảng thời gian này, Mai Tử Trọng bốn người cũng nên từ đan đạo viện chạy tới. Lúc trước nói tốt, nương cơ hội này, đại gia hồi Lâm Xuyên nhìn xem, tự nhiên không thể nuốt lời. Mộ Tuyết Vũ đi tới, đối nàng nói, lão đại, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta ở chỗ này thủ. Mộ Khinh Ca lắc đầu, không cần, ta không mệt. Vậy ngươi cũng muốn ăn một chút gì đi. Mộ Tuyết Vũ nhíu mày nói. Mộ Khinh Ca vẫn là lắc lắc đầu. Một lát sau, nàng đối Mộ Tuyết Vũ nói, mẫu thân đến bây giờ cũng chưa ra tới, chỉ sợ là ở hướng phụ thân giải thích hết thảy. Này hơn 20 năm sự, giải thích lên, một ngày một đêm cũng khó có thể nói xong. Chờ phụ thân nghe xong lúc sau, chỉ sợ cũng không có tinh lực. Cũng thế, hôm nay hẳn là không có việc gì, chúng ta trước từng người trở về nghỉ ngơi, không cần quấy rầy bọn họ. Ngày mai ta lại đến thế phụ thân bắt mạch. Hảo, đều nghe lão đại an bài. Mộ Tuyết Vũ thuận theo nói. Tỷ muội hai người cùng nhau rời đi sân, mà lúc này, ở trong phòng, Mộ Liên Thành nghe Tang Lam Nhược tự thuật, cả người đã lâm vào dại ra. Hơn 20 năm. Bởi vì hắn một người, đều cấp Mộ gia mang đến cái gì? Lão phụ, bé gái mồ côi, góa phụ. Hắn không có quyền lợi đi trách cứ Tang Lam Nhược hành động, bởi vì, hắn có thể lý giải Tang Lam Nhược lựa chọn. Này hết thảy, đều không phải là nàng lúc trước mong muốn, hết thảy, đều là trời xui đất khiến. Tang Lam Nhược nâng lên tay, vuốt chính mình thái dương, chậm rãi nói, ta thiếu ca nhi quá nhiều, hiện giờ bất quá là tóc biến bạch thôi, lại có quan hệ gì? Ca nhi, hắn có đủ. Mộ Liên Thành đặt ở trên đệm đôi tay, chậm rãi siết chặt, khớp xương đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Bộ dáng của hắn, lệnh Tang Lam Nhược đau lòng đến khó có thể phục thêm, nàng đôi tay bao trùm ở Mộ Liên Thành bàn tay to thượng, nước mắt từ hốc mắt nhỏ giọt. Liên Thành, ngươi không cần như vậy. Ngươi nếu là trách ta hoán ta, liền cứ việc mắng ra tới được không? Ngươi như vậy ẩn nhẫn, ta tâm hào đau. Mộ Liên Thành tầm mắt, chậm rãi di động. Rốt cuộc, phiếm hồng đôi mắt chung tầm mắt, dừng ở Tang Lam Nhược trên người, ta không trách ngươi, cũng không oán ngươi. Chỉ hận ta chính mình lầm chung bấy dập, bị mất mạng, mới rước lấy này sau lại sự, khổ ta ca nhi, khổ ngươi, khổ phụ thân, khổ liền dung, cũng khổ ta kia hai cái chưa từng gặp mặt hải tử. Liên Thành. Tang Lam Nhược đem Mộ Liên Thành gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, khóc lóc nói, đi qua, hết thể đều đi qua. Ngươi cũng buông được chứ. Nước mắt, từ Mộ Liên Thành trong mắt chảy ra. Hắn là quân nhân, trước nay đều là đổ máu không đổ lệ. Mà giờ phút này, hắn chết mà sống lại, bị thê tử ôm vào trong ngực, hắn lại rốt cuộc nhịn không được, tùy ý chính mình nước mắt không tiếng động rơi xuống. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mộ Khinh Ca cùng Mộ Tuyết Vũ cùng nhau đi tới Tang Lam Nhược sân trước, hai người đi vào trong đó, liền nhìn đến Tang Lam Nhược hồng hốc mắt đi ra. Mộ Khinh Ca nhíu mày, hỏi, ngươi sẽ không khóc một đêm đi. Nữ nhi trong giọng nói không vui, làm Tang Lam Nhược trong lòng ấm áp. Nàng lại không nốc, như thế nào sẽ nghe ra nữ nhi lo lắng. Nàng cười nói, không có, chỉ là sáng nay lên, cùng các ngươi phụ thân nói hội thoại, nhất thời xúc cảnh sinh tình thôi. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, trên nét mặt không vui tiêu tán chút. Nương, cha thế nào? Chúng ta có thể đi xem hắn sao? Mộ Tuyết Vũ có chút thấp thỏm nói. Tuy rằng, nàng này hơn 20 năm qua, cũng coi như là ở phụ thân bên người lớn lên, chính là nàng phụ thân nhưng chưa bao giờ biết con nàng cái này nữ nhi. Tang Lam Nhược gật đầu, chính là muốn kêu các ngươi đi vào, các ngươi phụ thân muốn nhìn xem các ngươi. Mộ Khinh Ca cùng Mộ Tuyết Vũ liếc nhau, cùng nhau phòng nghỉ chung đi đến. Vào phòng, Mộ Khinh Ca cùng Mộ Tuyết Vũ liếc mắt một cái liền thấy được dựa vào giường trụ mà ngồi Mộ Liên Thành. Trên người hắn, ăn mặc một thân bạch y, thập phần mộc mạc. Nhiên, đó là như vậy thuần tịnh áo dài, mặc ở trên người hắn, cũng có thể phụ trợ hắn thiết huyết tư thế vai hùng. Hắn mi sắc thực đùng, hiện giờ xứng với cặp kia như hồ sâu đôi mắt, càng là lệnh người cảm thấy thần thái tuấn giật. Hai cái nữ nhi, ở đánh giá Mộ Liên Thành, Mộ Liên Thành cũng đồng dạng đang nhìn chính mình hai đứa nhỏ. Hắn chống giường trụ đứng lên, dùng sức bán ra bước chân, đương hắn bán ra bước đầu tiên sau, kia Trương Anh đĩnh tuấn giật mặt, hiện ra kích động chi sắc, nhanh hơn tốc độ, đi vào Mộ Khinh Ca cùng Mộ Tuyết Vũ trước mặt. Ngươi là ca nhi, cha ca nhi. Mộ Liên Thành nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thanh âm run rẩy nói. Ở Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu sau, hắn mới nhẹ nhàng tầm mắt, nhìn về phía Mộ Tuyết Vũ, nghẹn ngào nói, ngươi là Tuyết Vũ, cha. Mộ Tuyết Vũ tràn ngập vui sướng hô một tiếng. Này một tiếng kêu gọi, va chạm Mộ Liên thành ngực. Hắn nâng lên hai tay, đem hai cái nữ nhi ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Này một ôm, Mộ Tuyết Vũ còn hảo, nhưng Mộ Khinh Ca lại có chút không thích ứng. Nhiên, chỉ là ở một cái chớp mắt lúc sau, nàng có chút cứng đờ sống lưng, đã bị Mộ Liên thành ở bên thai hắn một câu, ta ca nhi, cha thực xin lỗi ngươi. Cấp mềm hóa. Mộ Khinh Ca cảm thấy một cổ nhiệt khí, từ ngực dâng lên, nháy mắt lan tràn đến khắp người. Phu thân. Nay một tiếng, kêu đến cam tâm tình nguyện, hảo không biệt níu. Nghe được hai đứa nhỏ đối chính mình xưng hô, Mộ Liên thành đem hai người lại ôm sát chút. Hắn nhìn về phía Tang Lam Nhược, đối nàng nói, Lam Nếu, tới. Tang Lam Nhược cố nén trụ trong mắt nước mắt, đi qua đi, cùng cha con ba người ôm nhau. Người nhà đoàn tụ, tự nhiên là vui mừng. Quá khứ hỉ cũng thế, bi cũng thế, khổ cũng thế, thương cũng thế, đau cũng thế, đều đã toàn bộ qua đi. Giữa trưa thời gian, Tang Thuấn Vương lại đây, Mộ Liên Thành cũng là dựa theo quy củ, hướng vị này nhạc phụ đại nhân dập đầu kính trà. Ca nhi, phụ thân ngươi thân thể như thế nào? Tang Thuấn Vương bị con rể nhất bái lúc sau, mới ngưỡng mộ nhẹ ca hỏi. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt cười, ông ngoại yên tâm, phụ thân thân thể đã mất trở ngại. Chỉ là, hắn rốt cuộc vừa mới tỉnh lại, còn cần cẩn thận điều dưỡng một phen. Hảo! Tang Thuấn Vương gật gật đầu, cảm thán nói, các ngươi phụ thân tỉnh, có phải hay không cũng muốn hồi Lâm Xuyên, nhìn xem các ngươi ra ra. Cha Tang Lam Nhược đi đến Tang Thuấn Vương bên người, muốn nói lại thôi. Tang Thuấn Vương lại cười nói, con gái gả chồng như nước đổ đi. Ta đều nhiều dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên hồi nhà chồng. Phụ thân! Mộ Liên Thành cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Rồi lại không biết nên nói cái gì. Tang Thuấn Vương xua xua tay nói, các ngươi không cần để ý ta. Nếu ta không phải Tang gia gia chủ, ta cũng tưởng cùng các ngươi trở về trông thấy ta vị này thông gia. Đi thôi, trở về đi. Hơn nửa tháng sau, Mộ Liên Thành thân thể khôi phục tình huống, vượt qua Mộ Khinh Ca đoán trước. Bởi vì Mộ Liên Thành về quê sốt ruột, Mộ Khinh Ca không có chờ đến Mai Tử Trọng bốn người đồng hành, đành phải lưu lại cũng đủ linh thạch đặt ở Tang gia. Chờ bọn họ tới rồi chính mình mang tới, phản hồi Lâm Xuyên. Đồng thời, cũng để lại lời nói cho bọn họ, đến Lâm Xuyên lại tụ. Thông qua cổ vu quốc cái kia truyền tống trận, Mộ Khinh Ca một nhà bốn người trở về Lâm Xuyên. Không có dừng lại, Mộ Khinh Ca tìm ra Tiểu Mẫu, trực tiếp mang theo người nhà bay trở về Tần Quốc. Đương Lạc Đều Tường Thành xuất hiện ở Mộ Liên Thành cùng Tang Lam Nhược trong tầm mắt khi, một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đều xuất hiện ở bọn họ trái tim. Về đến nhà, không nghĩ tới, ta Mộ Liên Thành sinh thời còn có thể lại lần nữa trở lại nơi này. Mộ Liên Thành cảm khái vạn ngàn, đem Tang Lam Nhược tay nắm đến gắt gao. Phu thê hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Mộ Khinh Ca thu hồi Tiểu Mẫu lúc sau, cùng Mộ Tuyết Vũ cùng nhau đứng ở bọn họ bên người. Tháo xuống khuyên thai, Mộ Khinh Ca khôi phục nữ thân. Nàng đối cha mẹ nói, chúng ta đi thôi. Mộ Liên Thành mấy không thể tra gật đầu, bán ra bước chân, hướng Lạc Đều Tường Thành đi đến. Hắn môi đi một bước, đều mại đến cực ổn, hắn tầm mắt, không muốn bỏ lỡ bốn phía chút nào phong cảnh. Này đó cảnh sắc, có một ít cùng hắn trong trí nhớ trọng điệp, có một ít lại không hề ấn tượng, hiển nhiên là sau lại mới có. Tần Quốc, sớm đã là nhị đẳng quốc. Mấy năm nay, Lạc Đều quy mô lại muốn mở rộng chút, chợ dòng người cũng càng thêm sung xuê. Mộ Khinh Ca bốn người mới vừa đi đến dưới thành, thủ thành binh lính liền liếc mắt một cái nhận ra nàng, kích động hô to, là tiểu tức gia. Là tiểu tức gia đã trở lại. Ngay sau đó, nghe tin mà đến binh lính, xếp thành hai hàng, vì Mộ Khinh Ca mở đường. Cùng ra vào thành các bá tánh cùng nhau hô to, cung nên tiểu tức gia hồi đô. Cung nên tiểu tức gia hồi đô. Như vậy hình ảnh, Mộ Tuyết Vũ đã gặp qua một lần, tự nhiên là thấy nhiều không trách. Nhưng là, lại chấn động Mộ Liên Thành cùng Tang Lam Nhược. Bọn họ không biết, Mộ Khinh Ca ở này đó Tần Quốc tướng sĩ cùng bá tánh trong lòng, thế nhưng có như vậy địa vị, có được như thế chi cao dân tâm. Ca nhi, như vậy có thể hay không quá rêu rao? Trước kia trải qua, còn khác sâu ở trong óc bên trong. Mộ Liên Thành lo lắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại không thèm để ý cười cười, đối hắn nói, phụ thân yên tâm, xưa đâu bằng nay. Hiện giờ chúng ta Mộ gia ở Tân Quốc, hoặc là nói ở toàn bộ Lâm Xuyên, đều sẽ không có người còn dám nghĩ cách. Bởi vì, mộ phủ có nàng vị này mộ tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca trả lời, lệnh mộ Liên Thành kinh ngạc. Tang Lam Nhược nhưng thật ra từ mộ Tuyết Vũ nơi đó nghe qua một ít, chỉ là, bởi vì mộ Khinh Ca ở Lâm Xuyên trải qua, nàng cũng là không lắm rõ ràng, cho nên cũng không có đối mộ Liên Thành nói rõ. Mộ Khinh Ca không có nhiều giải thích, chỉ là nói, bất quá, vì tránh cho phiền toái, chúng ta vẫn là trực tiếp đến mộ phủ đi. Dứt lời, nàng quanh thân dâng lên một đạo kim quang, đem ba người cùng nhau vòng nhập trong đó, nháy mắt, liền biến mất ở tại chỗ, đem tại chỗ ba thánh cùng tướng sĩ, đều sợ tới mức không nhẹ. Tái xuất hiện khi, bốn người đã đứng ở mộ phủ bên trong. Trước mắt, chính là mộ Hùng hiện giờ cư trú sân. Mộ Khinh Ca giải thích nói, ta biết phụ thân nóng lòng nhìn thấy ra ra, cho nên liền trực tiếp đến này. Nàng vừa dứt lời, liền nghe thấy kia ánh trăng phía sau cửa, truyền đến tổ tôn hai người đối thoại. Ra ra, ngươi này thủy có phải hay không tới nhiều, này lá cây nhưng đều gục xuống, không tinh thần. Nói chuyện, là tự nguyện lưu tại Lâm Xuyên làm bạn mộ Hùng mộ Dự Trần. Tiểu tử thúi, kia rõ ràng là thiếu thủy, mới có thể hề và hiểu xịu. Mộ Hùng thanh âm theo sau truyền đến. Nghe được quen thuộc đến trong xương cốt thanh âm, mộ Liên Thành thân mình run lên, hai chân đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng tới ánh trăng môn hô to, cha, bất hiếu tử Liên Thành đã trở lại. Bên trong cánh cửa mộ Hùng ngẩn ra, trong tay cầm sẻn nhỏ chạy xuống trên mặt đất, hai tròng mắt trợn to, trong mắt hiện ra không thể tin được. 847 chương 847 đi một chuyến Thánh Nguyên Đế Quốc, một càng. Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, mộ Hùng vẫn là không thể tin được hai mắt của mình. Hắn nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa quỳ tố y áo bào trắng nam tử, gương mặt kia cùng hắn trong trí nhớ giống nhau, không có chút nào thay đổi. Là thật là huyễn. Dực Trần. Mộ Hùng mở miệng, hắn kêu không phải ngoài cửa quỳ người, mà là đứng ở hắn phía sau, ngây ra như phóng mộ Dực Trần. Dực Trần. Hắn một cái khác hài tử. Mộ Liên Thành trong mắt lệ quang nổi lên kích động. Ánh mắt từ mộ Hùng trên người chuyển qua cái kia lớn lên cùng chính mình có 7 phần tương tự thiếu niên trên người. Mộ Dực Trần theo bản năng bước ra chân, đi đến mộ Hùng bên người, đôi mắt nhìn chằm chằm mộ Hùng, trong miệng thì thào nói, ra ra. Môn. Ngoài cửa có người sao? Mộ Hùng thấp thỏm hỏi. Có. Mộ Dực Trần dứt khoát lưu loát trả lời. Là cha đã trở lại. Phu thân hắn, thật sự sống lại. Này không phải ảo giác. Mà là thật sự. Hắn những lời này, rốt cuộc đánh tan mộ Hùng trong lòng cuối cùng một tia không xác định. Hắn mắt hổ trợn to, bước đi hướng ánh trăng môn. Ly trong mắt kia bóng dáng, càng ngày càng gần khi, hắn rốt cuộc nhịn không được hô câu, Liên Thành con ta. Cha! Lại lần nữa nghe được tên của mình từ phụ thân trong miệng nói ra, mộ Liên Thành cũng tê tâm liệt phế hô to một tiếng. Hắn thẹn với cha mẹ, thẹn với mộ gia quân, thẹn với chính mình thê tử. Thẹn với chính mình hải tử. Liên Thành A. Mộ Hùng vọt tới mộ Liên Thành trước mặt, vị này xa trường lao tương thế nhưng nhào vào trên mặt đất, hai tay dùng sức đem chính mình mất mà tìm lại hải tử ôm vào trong ngực, khóc đến giống cái hải tử giống nhau. Hơn 20 năm tang tử chi đau, ở hôm nay rốt cuộc được đến giảm bớt, được đến phóng thích. Cha, là nhi tử bất hiếu, hại ngươi bị liên lụy. Mộ Liên Thành cũng dùng sức hồi ôm phụ thân. Trong trí nhớ, vị kia luôn là nghiêm túc hà khắc, dạy dỗ chính mình làm tướng chi đạo phụ thân, cùng trước mắt cái này khóc đến lao lệ tung hoành phụ thân, làm mộ Liên Thành tim đau như cát. Hắn quả thực không thể tin được, này hơn 20 năm, người nhà của hắn là như thế nào quá. Phụ tử hai người, ôm đầu khóc giống hồi lâu, mới dần dần bình phục tâm tình. Mộ Khinh Ca cùng mộ Tuyết Vũ đúng lúc đi lên đi, một người lôi kéo một cái, đưa bọn họ từ trên mặt đất nâng dậy tới. Ca nhi mộ Hùng nhìn về phía đỡ chính mình đứng dậy cháu gái, lao trong mắt tràn đầy phức tạp khó hiểu thần sắc. Hắn cái này cháu gái quá khổ, chuyện gì, đều là chính mình kiêng, còn muốn thay bọn họ suy nghĩ. Nói cho ra ra, sống lại phụ thân ngươi, ngươi nhưng có tổn thương. Nhìn thấy chết mà sống lại nhi tử, hắn cố nhiên trong lòng vui sướng, lại cũng sẽ không quên cháu gái. Hắn lo lắng ánh mắt, chút nào không giả. Mộ Khinh Ca mỉm cười lắc đầu, không có. Yên tâm đi. Có nàng câu này bảo đảm, mộ Hùng trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, mộ Dực Trần mới chậm rãi đi lên tới, đứng ở mộ Liên Thành trước mặt, bùm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hô một tiếng, cha. Ngay sau đó, liền trên mặt đất cấp Mộ Liên Thành dập đầu ba cái, đem cái chán đều khái đỏ. Hảo! Hảo hài tử! Mau đứng lên! Mộ Liên Thành kích động không thôi, làm Mộ Dực trần lên. Sinh tử như một ngộng, hắn đã chết hơn 20 năm, bỏ lỡ quá nhiều. Nhưng là, ở hắn tỉnh lại khi, còn có thể nhìn đến chính mình lão phụ, thế tử, bọn nhỏ, lại còn có cái gì không biết đủ đâu. Mộ Liên Thành ánh mắt, ở tam tỷ đệ trên người chậm rãi di động, vui mừng nói, các ngươi đều là cha hảo hài tử, đều ngoan. Nương, ngươi đầu tóc làm sao vậy? Đột nhiên, Mộ Dực Trần nhìn đến đứng ở mặt sau cùng Tang Lam Nhược, kia một đầu màu bạc đầu tóc, khiếp sợ đến kêu to lên. Bị hắn như vậy một đều, Mộ Hùng mới chú ý tới chính mình cái này con dâu. Tang Lam Nhược ở Mộ Dực Trần xông tới khi, lau sạch chính mình nước mắt, đối hắn nói, nương không có việc gì, chẳng qua là tóc biến trắng mà thôi, không có gì ghê gớm, cha ngươi không chê liền hảo. Trấn an Mộ Dực Trần một câu, nàng vội đi đến Mộ Hùng trước mặt, quỳ trên mặt đất, hướng hắn dập đầu, nghẹn ngào nói, cha, con dâu hướng ngài thỉnh tội tới. Mộ Hùng thở dài khẩu khí, đem nàng nâng dậy tới nói, Lam Nếu, mấy năm nay cũng khổ ngươi. Chuyện này, ai đều không có sai, hiện tại chúng ta người một nhà có thể hảo hảo ở bên nhau, so cái gì đều quan trọng. Mộ Hùng là rộng rãi, hắn từ đầu tới đuôi, đều không có trách cứ quá Tang Lam Nhược nửa câu. Người nhà chung gặp nhau, có quá nhiều nói không xong, quá nhiều tưởng niệm tố không xong. Một ngày này, Mộ phủ răng đèn kết hoa, trên dưới cùng thánh. Bởi vì, bọn họ thiếu tướng quân không có chết, đã trở lại. Còn có bọn họ thiếu phu nhân, cũng đã trở lại. Này có lẽ là Mộ phủ này hơn 20 năm qua, nhất náo nhiệt một ngày. Nghe tin Tần Cẩn Thận, phái người đưa tới hạ lễ, còn có đối Mộ Liên Thành chiếu thư. Hắn vẫn là Mộ gia quân thiếu soái tướng quân, vẫn là Mộ phủ người thừa kế, thậm chí, hắn còn nhiều một cái trung dũng chờ tước vị. Đủ loại quan lại tề hạ, toàn thành cùng khánh. Mộ gia ở Lạc Đều, ở Tân Quốc, ở Lâm Xuyên giới, lại càng thêm hưng thịnh chút. Ở Mộ Liên Thành phản hồi ngày thứ ba, nhận được truyền tin Mộ Liên Dung cũng mang theo Tiết Kiểu cùng hài tử, vội vàng tới rồi. Huynh muội gặp nhau, tự nhiên lại là khóc lớn một hồi. Đã nhiều ngày, Mộ Liên Thành vẫn luôn ở vào đại hỷ đại bi trạng thái, Mộ Khinh Ca cũng chỉ thật nhiều luyện chế một ít điều trị đan dược, đặt ở Tang Lam Nhược nơi đó, làm nàng mỗi ngày dặn dò hắn đúng hạn ăn vào. Mấy năm không thấy, cô ra tiểu bà bối, cũng đã 5-6 tuổi, đang ở nghịch ngợm thời điểm. Lại lần nữa nhìn đến Mộ Khinh Ca cái này trong truyền thuyết tỷ tỷ, hắn không có lần đầu tiên như vậy tò mò, mà là cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì, mấy năm nay, Mộ Liên Dung cùng Tiết Kiểu mang theo hắn, trừ bỏ ở Lạc Đều bồi Mộ Hùng ngoại, chính là bên ngoài du lịch. Lâm Xuyên giới, cái nào quốc gia, không có về Mộ Khinh Ca truyền thuyết đâu. Người nhà hòa thuận vui vẻ, Mộ Khinh Ca lại nhận cơ hội chuồn ra đi, cùng Thiệu Béo gặp mặt. Thằng ngãi này cũng đương cha, nhiên đương nàng ở nhìn đến hắn tức phụ khi, nàng vẫn như cũ đĩnh cái bụng to. Mộ Khinh Ca sửng sốt nửa ngày, mới trợn mắt há hốc mồm đối Thiệu Béo vươn một cái ngón tay cái, tức khắc làm kia Tư Vạn phần đắc ý. Cùng Thiệu Béo tiểu tụ lúc sau, Mộ Khinh Ca lại cùng Tần Cẩn Thận thấy một mặt. Vị này Tần Quốc Hoàng đế, hiện giờ càng thêm trầm ổn, cũng càng ngày càng có hoàng đế tư thế. Nghe nói, hắn cùng hậu cung bên trong mỗ vị mỹ nhân, quan hệ cũng không tệ lắm, không giống đối mặt khác vài vị như vậy lạnh nhạt. Tuy rằng, theo đang tin cậy tin tức, bệ hạ còn chưa lâm hạnh quá vị kia mỹ nhân, nhưng có thể cùng nàng nói chuyện chơi cờ, đánh đàn khởi vũ, đã là tốt bắt đầu rồi. Mộ Khinh Ca ở Lạc Đều đãi mấy ngày, liền cưới tiểu màu đi trước Thánh Nguyên Đế Quốc. Lúc này đây, nàng là muốn đi gặp Dược Tháp trăm dặm lao nhân. Tuy nói về phần Thiên Lô sự, nàng trên cơ bản đã từ Đan Đạo Viện viện trưởng, còn có Liên Kiều trong miệng làm rõ ràng. Nhưng là, lão nhân này lúc trước chính là hố nàng một phen, lần này nàng tháo xuống Đan Đạo người sáng lập hội danh vòng Nguyệt Quế trở về, làm sao có thể không đi gặp hắn vừa thấy. Lấy tiểu màu tốc độ, bất quá mấy ngày, Mộ Khinh Ca liền tiến vào Thánh Nguyên Đế Quốc bên trong. Nàng trực tiếp đi Dược Tháp Tổng Viện, chưa thấy được trăm dặm lão nhân, chỉ có thấy mùa hè vô. Cuối cùng, từ mùa hè vô trong miệng, biết được trăm dặm đằng đi Thánh Nguyên Đế Quốc Đô Thành. Cho nên, nàng lại chạy tới Đô Thành tìm kiếm. Chỉ là, không nghĩ tới chính là, đương nàng tìm được trăm dặm đằng khi, hắn cư nhiên cùng Hoàng Phủ Hoán ở bên nhau. Mộ Tiểu tức ra. Gì? Ngươi nha đầu này cư nhiên đã trở lại. Nhìn thấy Mộ Khinh Ca, Hoàng Phủ Hoán cùng Trăm Dặm Đằng đều vẻ mặt kinh ngạc. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Hoàng Phủ Hoán, cũng là sửng sốt. Nàng còn tưởng rằng, hắn sớm đã không ở Lâm Xuyên giới. Tựa hồ là nhìn ra nàng trong mắt nghi hoặc, Hoàng Phủ Hoán cười nói, ta cũng là trở về thăm viếng, Thẩm Bích Thành cũng đã trở lại. Nếu là ngươi có thời gian, chúng ta có thể tụ một tụ. Hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu đáp ứng. Hoàng Phủ Hoán thập phần có nhãn lực, biết Mộ Khinh Ca tìm Trăm Dặm Đằng có việc, liền hàn huyên vài câu sau cáo từ rời đi. Chỉ còn lại có hai người, Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm cười nói, ngươi chừng nào thì cùng Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng Thất đi được như vậy gần. Trăm Dặm Đằng cười nói, Hoàng Phủ Hạo Thiên thân thể có bệnh nhẹ, ta là bị bọn họ mời đến nhìn xem. Hiện tại chỉ hết, Hoàng Phủ Hoán cái này tiền nhiệm thái tử, tự nhiên muốn tới đáp tạ ta. Tiền nhiệm thái tử. Mộ Khinh Ca nhướng mày. Trăm Dặm Đằng nói, ngươi không biết cũng là đúng, ngươi đi thời điểm hắn vẫn là thái tử đâu. Bất quá, hắn mặt sau muốn đi theo Thánh Vương bệ hạ, cho nên, liền tự động tháo xuống thái tử vương miện. Nguyên lai là như thế này. Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu ra. Nàng cũng không để ý Thánh Nguyên Đế Quốc là ai đưa ra, cho nên ở Trăm Dặm Đằng giải thích lúc sau, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn. Mà là nói, ngươi nhận thức một cái kêu Nguyên Hạo người sao. Nàng những lời này vừa ra, Trăm Dặm Đằng mí mắt liền chịu một chút. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cười mỉa lên, nha đầu, xem ra ngươi đã đi qua Đan Đạo Viện, gặp qua Đan Đạo Viện viện trưởng. Mộ Khinh Ca chọn cao đuôi lông mày, chậm rãi gật đầu. Không chỉ có như thế, ta còn tham gia Đan Đạo Đại Hội. Nga! Kia kết quả như thế nào? Trăm Dặm Đằng kích động hỏi. Mộ Khinh Ca cười nói, ngươi nói đi. Thắng! Trăm Dặm Đằng kích động đến đứng lên, hai mắt phát ra xuất tinh quang. Mộ Khinh Ca giơ tay ở mặt bàn gõ vài cái, đối hắn nói, ta không biết ngươi cùng Đan Đạo Viện có cái gì ân oán, nhưng là, hiện tại ngươi có phải hay không cũng nên nói cho ta một ít việc. Thì như, lúc trước ngươi vì sao mang theo phần thiên lô đi vào nơi này? Đan Đạo Viện viện trưởng nói, là hắn làm ơn ngươi, nhưng là nguyên nhân đâu? Trăm Dặm Đằng cười tủm tỉm ngồi xuống, nhìn Mộ Khinh Ca nói, ngươi có thể biết được này đó, thuyết minh ngươi ở chung cổ giới hôn đến không tồi. Nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thật cũng rất đơn giản. Lúc trước, ta ở chung cổ giới chung cũng là đan sư, càng là Đan Đạo Viện nội viện tinh anh đệ tử. Ta cả đời tâm nguyện, chính là muốn ở Đan Đạo Đại Hội thượng đoạt giải quán quân. Chính là, còn chưa chờ ta đi đến kia một bước, đã bị viện trưởng giao cho một cái sứ mệnh. Chính là mang theo phần thiên lô, rời đi chung cổ giới, đi vào Lâm Xuyên. Vì cái gì? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại. Trăm Dặm Đằng nói, bởi vì, phần thiên lô lưu tại Đan Đạo Viện Trung, sẽ rất nguy hiểm. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Đem ba người nói, đều lẫn nhau liên hệ lên, toàn bộ sự tình kỳ thật đã rất rõ ràng, nàng cũng không cần hỏi lại cái gì. Ít khi, nàng đối Trăm Dặm Đằng nói, nếu ta hoàn thành ngươi lúc trước công đạo sự, vậy ngươi có phải hay không cũng nên có điểm tỏ vẻ. Trăm Dặm Đằng sửng sốt, hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Mộ Khinh Ca nở nụ cười, hai mắt cong như trăng non, yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là làm ta đi dược tháp tổng viện kho hàng, tìm mấy vị ta yêu cầu dược liệu liền hảo. 848 chương 848 nàng là chúng ta sư mẫu, hai càng. Được đến dược tháp tổng viện Trăm Dặm lão nhân chính miệng hứa hẹn, Mộ Khinh Ca lúc này mới thần thanh khí sảng rời đi. Rời đi Thánh Nguyên Đế Quốc phía trước, nàng còn có một cái hẹn hò. Hoàng Phủ Hoán thực sẽ an bài, trực tiếp là ở Hoàng gia một cái biệt viện chung, làm ba người tiểu tụ. Nơi này rời xa phố xá sâm ất phiền hiêu, thanh đu an tĩnh, thập phần thích hợp tụ hội. Tái kiến Thẩm Bích Thành, hắn như cũ trầm mặc. Chỉ là, ngũ quan bị mài rua đến càng thêm thành thục cùng ngạnh lãng. Hắn ở nhìn thấy Mộ Khinh Ca ánh mắt đầu tiên, liền dâng lên nồng đậm chiến ý nhưng ngay sau đó, lại yên lặng đi xuống. Mộ Khinh Ca nói dơ nói, ngươi không có vừa thấy mặt liền tìm ta đánh một trận, thật đúng là làm ta kinh ngạc. Hiện tại đánh không lại. Thẩm Bích Thành thập phần thành thật trả lời. Hắn thành thật, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ xả một chút. Hoàng Phủ Hoán chiêu đãi hai người ngồi xuống, lại cho bọn hắn rót rượu, cười nói, hôm nay khó được một tụ, liền không cần đánh đánh giết giết. Hôm nay qua đi, tái kiến khi, lại không biết năm nào tháng nào. Sẽ không. Thẩm Bích Thành đột nhiên nói một câu, đem ly chung uống rượu hạ. Ân. Sẽ không, cái gì sẽ không. Mộ Khinh Ca cùng Hoàng Phủ Hoán đều nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ở hai người nhìn chăm chú chung, Thẩm Bích Thành mới giải thích, nàng là chúng ta sư mẫu. Mộ Khinh Ca biểu tình cứng đờ, trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Hoàng Phủ Hoán cố gắng nhịn cười, đối Mộ Khinh Ca ôm quyền nói, sư mẫu, về sau ở sư tôn trước mặt, cần phải lao ngươi nhiều hơn chiếu cố. Thẩm Bích Thành cũng sẽ nghiêm túc nhìn nàng, ân một tiếng. Mộ Khinh Ca đại, xấu hổ nói, khu khụ, cái kia chuyện này ta không nhúng tay. Bất quá, nếu này hai người đã như nguyện đi theo Tư Mạch, như thế nào nàng ở Thái Hoang cổ cung, vẫn là ở Thái Hoang ma vực chung đều không có nhìn thấy này hai người. Các ngươi nếu đã bái hắn làm thầy, có biết thân phận của hắn? Mộ Khinh Ca thử hỏi. Thẩm Bích Thành cùng Hoàng Phủ Hoán liếc nhau, nhìn về phía nàng gật gật đầu. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, các ngươi không thèm để ý. Phải biết rằng, nếu là các ngươi dựa theo nguyên bản tu luyện quỹ đạo đi xuống đi, hẳn là một khác điều hoàn toàn bất đồng lộ. Hoàng Phủ Hoán thoải mái cười nói, thần tộc cũng hảo, ma tộc cũng thế. Bất quá là trận doanh bất đồng thôi, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ bản tâm, mặt khác lại có cái gì cái gọi là. Xem ra, thật đúng là chính là đã biết. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Hoàng Phủ Hoán nói, sư tôn ở mang chúng ta trước khi rời đi, cũng đã đem hết thể lợi và hại nói rõ, từ chính chúng ta lựa chọn. Cho nên, chúng ta hai người đều là tự nguyện, cũng sẽ không hối hận. Vậy các ngươi còn không có tiến vào ma vực? Mộ Khinh Ca lại hỏi. Nếu là này hai người ở kia, Tư Mạch mất tích kia đoạn thời gian, bọn họ không có khả năng không thấy bóng dáng. Quả nhiên, Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành đồng thời lắc đầu. Lấy chúng ta hiện tại thực lực, còn không đạt được đi vào yêu cầu. Thẩm Bích Thành trầm giọng nói. Hoàng Phủ Hoán gật đầu nói, chúng ta rời đi Lâm Xuyên giới, là bị sư tôn mang vào một cái tiểu thế giới chung. Nơi đó mặt, là các loại thí luyện không gian cấu thành, mỗi ngày yêu cầu làm chính là không ngừng tiếp thu đủ loại khiêu chiến, có thể làm người nhanh chóng thăng cấp, đồng thời cũng sẽ đề cao kinh nghiệm chiến đấu. Tư Mạch cư nhiên còn có như vậy hảo địa phương. Mộ Khinh Ca trong mắt phát ra xuất tinh quang. Ly thần mộ mở ra, chỉ có 4 năm. Nàng trong khoảng thời gian này, còn sâu đi chỗ nào, hảo hảo rèn luyện một phen, đem thực lực của chính mình lần thứ 2 tăng lên. Hiện giờ, đi bị nàng biết, chính mình nam nhân liền có như vậy một cái hảo nơi đi. Lúc này đây, chúng ta trở về, cũng là vì ta phụ thân sinh bệnh. Ma sư tôn, gần nhất tâm tình giống như không tồi, vì thế liền chuẩn chúng ta mấy ngày giả. Hoàng Phủ Hoán tiếp tục nói. Chờ hắn nói xong, nhìn đến Mộ Khinh Ca hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, không khỏi hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Không, không có gì. Mộ Khinh Ca lấy lại tinh thần, hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật, nàng cùng Hoàng Phủ Hoán, Thẩm Bích Thành chi gian tiếp xúc cũng không quá nhiều. Chỉ là lần trước nàng tới Thánh Nguyên Đế Quốc thời điểm, có điều tiếp xúc. Nhưng là, chỉ là kia ngắn ngủi tiếp xúc, hai người đều từng phấn đấu quên mình tương trợ cùng nàng. Điểm này, nàng sẽ không quên. Bằng hữu quý ở thổ lộ tình cảm, mà không phải ở thời gian dài ngắn. Cùng hai người sướng hàn huyên một hồi, Mộ Khinh Ca mới cáo từ rời đi. Đi ra hoàng gia biệt viện, Mộ Khinh Ca đối với Phương Sa hô, cô dạ. Nàng tiếng nói vừa dứt, một đoàn nhàn nhạt khói đen ở nàng phía sau phía bên phải toát ra, tiêu tán sau, cô dạ xuất hiện. Tiểu tức ra. Hoàng Phủ Hoán cùng Thẩm Bích Thành sở đi cái kia thí luyện không gian, hay không chỉ có tu ma người mới có thể tiến vào? Mộ Khinh Ca hỏi. Đúng vậy. Cô dạ trả lời. Hắn cùng cô nhai vẫn luôn âm thầm bảo hộ ở Mộ Khinh Ca bên người, tự nhiên nghe được bọn họ ba người gian nói chuyện. Đương nhiên, nếu Mộ Khinh Ca không muốn bọn họ nghe thấy, sẽ trước tiên nói cho bọn họ, làm cho bọn họ lảng tránh. Cái này đáp án, lệnh Mộ Khinh Ca trong mắt hiện ra thất vọng chi sắc. Quả nhiên như thế à, nếu không có như thế, A Mạch lại như thế nào sẽ để đều chưa từng để qua kia tu luyện hảo nơi đi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Bất quá. Cô dạ do dự nói, lệnh Mộ Khinh Ca trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng. Bất quá cái gì? Mộ Khinh Ca truy vấn. Cô dạ ngước mắt nhìn nàng một cái, mới nói, nếu là chủ thượng đặc phê, đợi đến thời gian không quá dài nói, cũng không phải không thể đi vào. Ngươi cái này không quá dài thời gian, là chỉ bao lâu? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt bị lên. Cô dạ khỏe miệng một xả, không thể vượt qua một năm. Một năm. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, trong lòng tính toán. Một năm thời gian, đích xác quá ngắn chút. Bất quá, một năm lúc sau, nàng cũng còn có thể đi địa phương khác rèn luyện. Có, tổng so không có hảo. Trong lòng có tính toán, nàng liền làm cô dạ lui trở về. Đến nỗi Tư Mạch Đặc Phê. Này rất khó sao. Mộ Khinh Ca lắc lắc ống tay áo, đi nhanh rời đi. Hai ngày lúc sau, Trăm Dặm Đằng trở lại Dược Tháp Tổng Viện, biết được Mộ Khinh Ca đã trước một bước đã tới, mang theo hắn thủ dụ vào kho hàng khi, hắn trong lòng liền dâng lên một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Quả nhiên, chờ hắn nhảy vào kho hàng, nhìn đến Dông Tuyết ngăn tủ khi, hắn rốt cuộc nhịn không được rít gào nói, Mộ Khinh Ca. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Ngươi không phải nói chỉ cần mấy vị dược liệu sao? Khu khu, viện trưởng. Mộ trưởng lao nói nàng mang đi dược liệu, đều là nàng yêu cầu. Mùa hè vô tiến đến Trăm Dặm vọt người sau nói. Trăm Dặm Đằng đột nhiên xoay người, đằng đằng sát khí nhìn hắn, ngươi làm cái gì ăn không biết. Nàng đều đem toàn bộ dược tháp mấy trăm năm tích tụ dọn đi rồi, ngươi cư nhiên còn làm nàng rời đi. Mùa hè vô buông tay, bất đắc dĩ nói, mộ trưởng lão trong tay chính là có viện trưởng tay của ngài dụ a. Những lời này, đâm vào Trăm Dặm Đằng trong lòng, làm hắn tâm huyết không ngừng nhỏ dọn. Tới rồi hiện tại, hắn nếu là còn tưởng không rõ, Mộ Khinh Ca rõ ràng chính là tới báo ngày đó một hố chi thủ, hắn cũng liền sống uổng phí như vậy nhiều năm. Trách chỉ trách chính mình, nhất thời đại ý, bị này tiểu nha đầu cấp hố. Gặp nhau, luôn là ngắn ngủi. Ở lạc đều mộ phủ trong nhà, bồi người nhà mấy ngày, Mộ Khinh Ca liền mang theo Mộ Tuyết Vũ đi trước Ngu Quốc Dược Tháp phân viện. Nàng từng cùng Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô, Chu Linh bốn người nói tốt, cùng nhau hồi phân viện nhìn xem, trông thấy Lâu Xuyên Bách. Lâu Xuyên Bách hiện giờ đã là phân viện viện trưởng, phân viện mấy năm nay ở hắn xử lý hạ, cũng dần dần khôi phục nguyên khí, trở nên càng thêm thuần túy. Đến nơi đây học tập luyện đan thuật người, đều là một lòng hỏi đan. Đương Mộ Khinh Ca đi vào khi, rõ ràng cảm thấy không khí đều không giống nhau. Đây là lão đại lúc trước học tập luyện đan địa phương sao. Mộ Tuyết Vũ tò mò khắp nơi đánh giá. Dược Tháp phân viện phong cảnh thập phần độc đáo, nhìn Mộ Tuyết Vũ tò mò bộ dáng, Mộ Khinh Ca cũng nghĩ đến chính mình lúc trước lần đầu tiên tiến vào khi, cũng đồng dạng bị chấn động trụ hình ảnh. Đi mau, đi mau. Hôm nay chính là Mai Sư Huynh giảng đan, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, không thể bỏ lỡ. Hôm qua Triệu Sư Huynh giảng quá, hai ngày trước Thương Sư Tỷ cùng Chu Sư Tỷ cũng đều giảng qua, hôm nay đến phiên Mai Sư Huynh. Đây là cuối cùng một hồi sao. Nếu có thể nghe được mộ sư tỷ tới giảng đàn thì tốt rồi. Đừng có nằm ngộng, lúc trước dược tháp 5 kiệt, hiện giờ tới 4 kiệt đã là chúng ta may mắn. Mộ sư tỷ, mộ tiểu tức ra, đó là nhân vật nào? Hiện giờ không biết ở địa phương nào dạng dỡ thiên hạ, như thế nào có thời gian trở về cho chúng ta giảng đàn. Mau mau mau, đừng cọ sát, bằng không đều không có tốt vị trí. Mấy cái dược tháp đệ tử, từ Mộ Khinh Ca cùng Mộ Tuyết Vũ bên người vội vàng đi qua. Mộ Tuyết Vũ che miệng cười khẽ, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Tựa hồ muốn nói, này đó đệ tử cư nhiên như thế vội vàng, liền bọn họ trong miệng nghị luận đối tượng liền đứng ở một bên, cũng không từng phát hiện. Mộ Khinh Ca cũng pha ngượng ngùng sờ sờ mũi, đối Mộ Tuyết Vũ nói, đi thôi. Nàng liền nói, như thế nào dược tháp phân viện đệ tử đều thiếu rất nhiều, nguyên lai đều chạy tới nghe Mai Sư Huynh giảng đang đi. Xem ra, đã nhiều ngày bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Đem ở Trung Cổ Giới Đan Đạo Viện Trung Sở học, mang về qua lại tặng với chính mình luyện đan thuật vỡ lòng nơi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Mộ Khinh Ca cùng Mộ Tuyết Vũ đi đến giảng đàn quảng trường ngoại, nơi đó đã chen đầy đệ tử. Mà Mai Tử Trọng tắc khoanh chân ngồi ở trung tâm cơ trên đài, đĩnh đạc mà nói. Hắn rất nhiều thời điểm, đều là trầm mặc ít lời. Nhưng là, vừa nói khởi đan thuật, hắn liền sẽ trở nên thao thao bất tuyệt. Các nàng không có chen vào đi, chỉ là đứng bên ngoài vây nhìn. Mộ Tuyết Vũ nhìn xa đang ở chia sẻ chính mình đối luyện đan thuật thể hội Mai Tử Trọng, lộ ra tươi cười, không nghĩ tới Mai Sư Minh cũng có như vậy có thể nói thời điểm. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, không nói thêm gì. Mai Tử Trọng này một giảng, đó là một cái buổi sáng. Chờ hắn nói xong, phía dưới đệ tử còn nghe được như si như say, mà hắn vừa nhấc mắt, vừa lúc phát hiện đám người mặt sau đứng Mộ Khinh Ca hai người. Hắn đạm nhiên con ngươi, đột nhiên sáng ngời. Từ trên mặt đất đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca, ngươi tới rồi. Ân, nhẹ ca, Mộ Khinh Ca, Mộ tiểu tức ra, Mộ sư tỷ. Lâm Xuyên giới ông vua không ai. Muốn hay không như vậy kích thích a? Mai Tử Trọng một câu, Lệ Nguyên bản say mê ở hắn luyện đan thuật trung dược tháp phân viện đệ tử đều sôi trào lên, xoay người nhìn về phía sau đứng hai người. Kia một mạt hồng y kìa, kia siêu việt thế tục tuyệt sắc, kia một đạo phong hoa, kia không người có thể so sánh khí thế, không phải Mộ Khinh Ca còn có thể có ai. Ngoa tào! Ngoa tào! Ta rốt cuộc nhìn thấy sống Mộ tiểu tức ra. Ngươi muội, có thể hay không nói chuyện? Mộ sư tỷ vốn dĩ chính là tồn tại. Dựa! Ta nói chính là, truyền thuyết xuất hiện ở trước mắt ý thứ A. 849 chương 849 ta thế ngươi bối nổi, bà cảng. Quảng trường bốn phía, sôi trào lên. Bị nhiều người như vậy dùng vô cùng nóng bỏng cùng sùng bái ánh mắt, động tác nhất trí nhìn qua, Mộ Khinh Ca tuy là ra mặt lại hậu, lại có chút chống đỡ không được. Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô, Chu Linh ba người nhìn nhau cười, hơi có chút xem kịch vui tư thế. Lâu Xuyên Bách càng là như thế, cười tủm tỉm bộ dáng, trên mặt rõ ràng viết đắc ý. Khu! Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, mại chân về phía trước đi đến. Nàng vừa động, Mộ Tuyết Vũ tự nhiên là đi theo. Mà những cái đó dược thắp phân viện đệ tử, sôi nổi nhường đường, làm hai người đi hướng quảng trường trung tâm. Dược thắp phân viện bốn phía, cổ thụ vần quanh, lục ý hành hành. Mộ Khinh Ca đi đến Mai Tử Trọng bên người, cùng hắn nhìn nhau cười. Còn không đợi nàng nói chuyện, Lâu Xuyên Bách liền đi tới, đối nàng nói, nếu tới, cũng cùng bọn họ giống nhau. Hắn trong lời nói ý tứ, tự nhiên là hỏi Mộ Khinh Ca hay không nguyện ý cùng Mai Tử Trọng bọn họ như vậy, ở chỗ này cấp phân viện các đệ tử nói một chút chính mình luyện đan thể hội. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngậm cười, khẽ gật đầu. Được đến nàng đáp ứng lúc sau, Lâu Xuyên Bách mới đi hướng trước, đối mặt phân viện các đệ tử, cất cao giọng nói, đúng vậy, các ngươi Mộ sư tỷ đã trở lại. Chúng ta Lâm Xuyên kiêu ngạo, nàng đã trở lại. Hoan nghênh Mộ sư tỷ trở về. Hoan nghênh Mộ sư tỷ trở về. Các đệ tử phản ứng, thập phần nhiệt liệt. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe qua về Mộ Khinh Ca sự tích, đối nàng đều là từ trong ra ngoài sùng bái cùng ngưỡng mộ. Lâu Xuyên Bách đôi tay nâng lên, đi xuống đệ xuống, ngừng đại gia nhiệt tình sau, mới cười nói, các ngươi Mộ sư tỷ khó được trở về một lần. Các ngươi muốn nghe hay không nghe nàng đối luyện đan một đường thượng kinh nghiệm? Tưởng! Tưởng A! Mộ sư tỷ, cho chúng ta nói một chút đi. Mộ sư tỷ, cầu chỉ giáo A. Lâu Xuyên Bách chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt ý cười gia tăng. Mộ Khinh Ca trong lòng thông báo, về phía trước đi tới, ngồi ở phía trước Mai Tử Trọng sở ngồi vị trí thượng. Nàng ngồi xuống hạ, phía dưới các đệ tử cũng đều sôi nổi nhập tòa, thu liễm kích động cảm xúc. Lộ ra nghiêm túc thỉnh giáo biểu tình. Bọn họ nguyện ý nghe, Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không buồn xịn. Tuy rằng, nàng còn không có như vậy giảng bài kinh nghiệm, nhưng là vừa rồi nghe xong Mai Tử Trọng nói một hồi lâu, trong lòng cũng đại khái rõ ràng. Nàng hơi hơi mỉm cười, phía dưới mọi người chỉ cảm thấy xuân phong đập vào mặt, rượu dương chiếu khắp. Đã nhiều ngày, Mai Sư Minh, Triệu Sư Minh, Thương Sư Tỷ, Chu Sư Tỷ đều đã đem bọn họ luyện đàn kinh nghiệm. Còn có một ít tâm đắc cùng các ngươi cùng nhau chia sẻ. Ta cũng liền không hề lắm lời, hôm nay nếu tới, muốn nói đan đạo, ta đây liền cùng các ngươi nói cái gì là đan đạo. Mộ Khinh Ca cuối cùng hai chữ, nói được khẳng khen hữu lực. Đan đạo! Đan đạo! Phía dưới các đệ tử, trên mặt nổi lên một ít nghi hoặc. Bọn họ biết luyện đan thuật, biết luyện đan phương pháp, nhưng là lại chưa từng nghe nói qua đan đạo. Nhiên, Mai Tử Trọng bốn người. Ở nghe được Mộ Khinh Ca lời này sau, biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Ngay cả Lâu Xuyên Bách còn có mặt khác đan sư cũng giống nhau. Luận đan đạo, ở chỗ này mọi người chung, chỉ có Mộ Khinh Ca một người nhất có tư cách. Bởi vì, nàng đã ngưng ra chính mình đan đạo, trở thành thánh cấp đan sư. Mọi người, đệ tử cũng hảo, đan sư cũng thế, đều sôi nổi ngồi trên mặt đất, nghiêm túc nghe Mộ Khinh Ca nói. Mộ Tuyết Vũ tuy rằng không có luyện đan, nhưng là cũng đi theo đoàn người cùng nhau ngồi xuống. Thế giới vạn vật, đều có nói hình thành. Nói, tức là bản chất, là nhân quả, là ngọn nguồn, là đường về. Hoa nở hoa rụng là nói, ngày thăng nguyệt trầm là nói, một ngày tam cơm cũng là nói, chúng ta tu luyện, muốn truy tìm chính là đạo của mình, cho nên, đan cũng có đan nói. Cái gọi là đan đạo, chính là ngươi ta hắn, sở hữu luyện đan sư, đối luyện đan một đường bất đồng thể hội cùng lý giải. Này vẫn là Mộ Khinh Ca lần đầu tiên luận đạo, luận đan đạo. không phải nàng muốn không giống người thường, cũng không phải nàng muốn cố ý khoe khoang. Mà là bởi vì nàng biết, Mai Tử Trọng bốn người có cơ hội tiếp tục đi tiếp xúc đan đạo viện 12 loại đan đạo. Nhưng là, nơi này đang ngồi đệ tử, đang ngồi đan sư, bọn họ bên trong lại có bao nhiêu người có thể đi đến trung cổ giới đan đạo viện trung. Bọn họ quá nhiều người, đối luyện đan nhận chi, chỉ có thể dừng lại ở luyện đan thuật thuần thục bên trong. Bọn họ không có cơ hội tiếp xúc đến đan đạo. Cho nên, Mộ Khinh Ca mới có thể muốn ở chỗ này, cho bọn hắn trong lòng gieo một cái hạt giống, mở ra bọn họ đối luyện đan một đường coi mắt. Đương nhiên, này một cái hạt giống, cuối cùng có thể biến thành cái dạng gì, nàng không biết, tất cả mọi người không biết. Nhưng ít ra, nàng để lại một tia hy vọng. Tục ngữ nói, chiều nghe nói tịch nhưng chết, đối đan đạo lĩnh ngộ cũng là giống nhau. Chúng ta tuần hoàn quy luật, rồi lại không cần bị quy luật trói buộc, hôm nay, ta sẽ hướng các ngươi nói ba loại đan đạo. Mộ Khinh Ca vươn ba ngón tay. Tham nhiều nhai không lạ, nói được quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn họ phát triển. Cho nên, Mộ Khinh Ca lựa chọn đan đạo viện chung 12 loại đan đạo, tương đối dễ dàng lý giải hai loại, lấy nàng hiểu được nói ra. Nay vừa nói đến trăng lên đầu cảnh, mọi người lại nghe đến mùi ngon, không hề mỏi mệt. Tà chi đan đạo, chính là nghịch thiên chi đạo. Mộ Khinh Ca nói được miệng khô lưỡi khô, Mộ Tuyết Vũ vội đưa cho nàng nước uống. Nhuận nhuận hầu, Mộ Khinh Ca mới tiếp tục nói, các ngươi, biết cái gì kêu nghịch thiên sao? Nghịch thiên? Như thế nào nghịch thiên? Phía dưới các đệ tử, vẻ mặt mở mịt lắc đầu. Mộ Khinh Ca hỏi, một người, vốn nên chết đi, đây là hắn mệnh. Các ngươi luyện đan cứu sống hắn, thay đổi hắn mệnh số, đây là nghịch thiên. Biết rõ không thể mà vẫn làm, là nghịch thiên. Thiên muốn tiêu diệt ta, ta muốn chiến thiên, đây cũng là nghịch thiên. Chúng ta luyện đan sư, tay trưởng càn khôn sinh tử, bản thân chính là nghịch thiên chi đồ, vốn chính là ở cùng thiên đấu tranh, cùng mệnh đấu tranh. Vâng! Trong trời đêm, đột nhiên vang lên tiếng sấm, một đạo tia chớp ngang trời phách quá, tia điện quang chiếu vào mọi người trên người. Bọn họ đại đa số người, bị Mộ Khinh Ca ngôn luận, sở chấn động đến trợn mắt há hốc mồm. Nhiên, trong nháy mắt này, bọn họ lại thấy được Mộ Khinh Ca đứng ở lôi địa dưới. Kiên nghị cuồng ngạo biểu tình. Phảng phất, mặc dù là hôm nay sập xuống, cũng ngăn không được nàng nghịch thiên chi lộ. Nàng sớm muộn gì có một ngày, sẽ đem hôm nay đạp lên dưới chân. Nghịch thiên! Nghịch thiên! Bọn họ chuyên nghiên luyện đan chi thuật, lại chưa từng nghĩ tới, chính mình nói ở phương nào. Mộ Khinh Ca buổi nói chuyện, đối bọn họ thể hồ quán đỉnh, một ít khổng đốn, cũng rộng mở thông suốt lên. Mộ Khinh Ca truyền thụ đan đạo. Một giảng chính là một ngày một đêm. Nay một đêm, sấm sét âm ầm, phảng phất thiên muốn ngăn cản nàng truyền thụ ly kinh phản đạo nói. Chính là, vô luận lại như thế nào kêu gào, lại như thế nào đe dọa, cho dù là thật sự rơi xuống lôi điện, Mộ Khinh Ca đều vẫn như cụ khí định thần nhàn nói chính mình nói, chút nào không chịu ảnh hưởng. Chờ nàng nói xong, phiêu nhiên đi xa khi, dược tháp phân viện đệ tử cùng đan sư nhóm. Đều còn ngồi ở tại chỗ lâm vào một loại kỳ dị cảnh giới. Cái này cảnh giới, là Mộ Khinh Ca mang cho bọn họ, nàng dùng chính mình hiểu được, ở vỡ lòng bọn họ đạo của mỗi người. Loại này cảnh giới, có thể xưng là, ngộ. Mai Tử Trọng bốn người đi vào Mộ Khinh Ca bên người, Mộ Khinh Ca cười nói, vốn đang tưởng cùng lâu sư tâm sự, nhưng là hiện tại xem ra lỗi thời. Chúng ta đi thôi, lần sau có cơ hội lại nói. Sáu người, phản hồi cổ Vu quốc, chuẩn bị thông qua truyền tống trận, phản hồi trung cổ giới. Nhìn xa cổ Vu quốc vương cung, Mộ Khinh Ca ở trong lòng âm thầm thề, ta nhất định sẽ đem các ngươi nữ vương tìm trở về. Trở về trung cổ giới, Mộ Khinh Ca nguyên bản muốn hạ xuống tinh thành một chuyến, nhưng là liên kiều tồn tại, làm nàng như ngạnh ở hầu, sở hữu lại đi theo Mai Tử Trọng mấy người đi đan đạo viện, Mộ Tuyết Vũ còn lại là trực tiếp quay trở về tăng gia. Mộ Khinh Ca đi mà lại phản. Đan đạo viện viện trưởng nhìn thấy nàng khi, đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Nhiên, hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca lạnh buốt biểu tình khi, liền có điều giác, đứng lên hỏi, là lao tổ tông đi theo ngươi chạy, vẫn là có người đuổi giết ngươi. Mộ Khinh Ca tức giận nói, đều có. Tiếp theo, nàng vung tay lên, liên tiểu xuất hiện ở nàng trước mặt, bản khuôn mặt nhỏ, thập phần không vui. Lao tổ tông. Đan đạo viện viện trưởng cả kinh nói. Hắn căn bản không có phát hiện Liên Kiều rời đi, Mộ Khinh Ca sau khi đi, hắn còn cố ý đi Liên Kiều trong viện hỏi qua an. không nghĩ tới, hết thể bất quá là Liên Kiều làm ra tới xiếc. Con hảo Mộ Khinh Ca bình an không có việc gì đem nàng tặng trở về. Đan đạo viện viện trưởng sắc mặt khó coi đối Liên Kiều nói, lão tổ tông, chuyện như vậy không thể lại có. Liên Kiều trừng mắt nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, hừ một tiếng, cũng không để ý tới đan đạo viện viện trưởng, xoay người liền rời đi phòng. Đan đạo viện viện trưởng bất đắc dĩ nhìn nàng bóng dáng lắc đầu. Mãi cho đến, Liên Kiều thân ảnh biến mất ở trước mắt, hắn mới thật mạnh thở dài. Thu hồi cảm thán, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối nàng nói, đa tạ. Mộ Khinh Ca lắc đầu, ta rời đi trên đường, thần điện người đổi tới. Nói, nàng đem ở Cửu Tuyền quận phát sinh sự, đều nói ra. Đương nhiên, nên nói nàng sẽ nói, không nên nói, nàng cũng sẽ không nói. Đan đạo viện viện trưởng nghe xong nàng theo như lời nói, mày khẩn ninh, truy tung, hắn cười lạnh một tiếng, này đàn lòng tham xài lang. Thần điện cũng bất quá là bọn họ chó săn thôi. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hướng nàng bảo đảm. Đan đạo đại hội thượng phần thiên lô tin tức, ta đã phong tỏa. Nhưng là, ngươi lo lắng cũng rất có đạo lý, ngươi giết thần điện như vậy nhiều người, thần điện bên kia sớm muộn gì sẽ tra được. Như vậy bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tra xuống dưới, liền sẽ phát hiện phần thiên lô ở trên người của ngươi. Mộ Khinh Ca nhấp môi, đây là sớm muộn gì sự. Bất quá, ngươi duy nhất ưu thế là, bọn họ không thể minh tới, bởi vì bọn họ biết nếu là minh đoạt. Ta đan đạo viện sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đan đạo viện viện trưởng nhắc nhở nói. Như thế là Mộ Khinh Ca nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Đan đạo viện viện trưởng cười nói, ngươi có phải hay không cho rằng, ta sẽ đứng ngoài cuộc. Tiếp theo, hắn ánh mắt lạnh lùng, sắc ý sổ khởi nói, phần thiên lô là ta sư tôn chi vật, há có thể bị bọn đạo trích đoạt đi. Ngươi yên tâm, nếu là thần điện công nhiên đối phó ngươi, ta đan đạo viện tuyệt đối sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Cộng đồng chống cự. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nàng không có giả dối khách khí thoái thác. Nếu phải đối phó thần điện, nàng yêu cầu chính là lực lượng chỉnh hợp. Nếu không, chỉ bằng nàng một người, căn bản không có khả năng chống cự. Ngươi hiện tại yêu cầu ta phái người bảo hộ sao? Đan đạo viện viện trưởng chủ động nói. Mộ Khinh Ca cười cười, cự tuyệt nói, không cần. Hảo, nếu là có yêu cầu, cứ việc tới tìm ta. Viện trưởng cấp ra hứa hẹn. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Lúc này đây trở về đan đạo viện, đều không phải là không có thu hoạch. Đem Liên Kiều đưa về, lại được đến đan đạo viện viện trưởng hứa hẹn, này đối nàng tới nói, ở tương lai cùng thần điện trong chiến đấu, lại nhiều một phần bảo đảm. Đúng rồi, ngươi lần này tới, nếu có thời gian, có thể đến bên bờ nhược thủy nhìn xem. Đột nhiên, viện trưởng nói, bên bờ nhược thủy. Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc. Nhược thủy, nàng biết. Là Đông Châu cực nam chỗ âm hải cùng khe đất tương giao chỗ một cái con sông, được xưng là Nhược Thủy. Đông Châu có nhị hải, đi ngược lại, phân âm dương. Chính là, vì cái gì nàng muốn đi đâu? Mộ Khinh Ca nghi hoặc, làm đan đạo viện viện trưởng cũng thất thanh kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ không biết, lại đến mỗi cách trăm năm Nhược Thủy hỏi thời cơ sao? Nhược Thủy hỏi. Mộ Khinh Ca vẻ mặt mờ mịt. Viện trưởng chậm rãi lắc đầu, xem ra ngươi là không biết. Mỗi lần Nhược Thủy hỏi, đều sẽ hấp dẫn vô số người đi trước. Ở kia tinh tu một đoạn thời gian, có thể được đến cực đại đột phá. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, tức khắc tới hứng thú. Ngươi nếu muốn đi, nhưng cùng biển sao cùng nhau đi trước. Viện trưởng lại dặn dò một câu. Từ viện trưởng chỗ ở ra tới, Mộ Khinh Ca không ngoài sở liệu gặp được Diêu Tinh Hải. Không có dư thừa hàn huyên, hắn liền thẳng đến chủ đề nói, đi thôi. Ai đều muốn bắt trụ tiến thần mộ trước trong khoảng thời gian này, hết mọi thứ khả năng để cao tu vi, cường đại chính mình, lãng phí một lát thời gian, đều là không thể chịu đựng. Ngày đó, Mộ Khinh Ca liền cùng Diêu Tinh Hải cùng nhau lên đường, từ đan đạo viện rời đi, đi trước Nhược Thủy. Rốt cuộc cái gì kêu Nhược Thủy hỏi? Trên đường, Mộ Khinh Ca hỏi. Diêu Tinh Hải giải thích, nghe nói, Nhược Thủy là từ vài vị thần tộc đại năng, ở vạn năm trước luận bàn khi. Lưu lại đạo pháp biến thành. Mỗi cách trăm năm, Nhược Thủy đều sẽ hiện hóa ra lúc trước đạo pháp tinh diệu, hình thành một phương thế giới, nếu là có thể tìm hiểu, liền có thể đề cao tu vi, được đến đại đột phá. Mộ Khinh Ca âm thầm nhướng mày, mang theo vài phần tò mò, vài phần chờ mong, còn có vài phần nghi hoặc, cùng Diêu Tinh Hải cùng nhau tới Nhược Thủy. Bọn họ đến lúc đó, Nhược Thủy đã tới không ít người, nhìn dáng vẻ, đều là vì này Nhược Thủy hỏi mà đến. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại ngoài ý muốn ở trong đám người, phát hiện một cái có chút hình bóng quen thuộc. Nàng còn đang suy nghĩ người kia là ai, người nọ cũng thấy được nàng, chiều nàng đi tới. Mở miệng câu đầu tiên lời nói, chính là, ta thế ngươi bối hát qua. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 850 chương 850 dập đầu hỏi sát khí hiện, một càng. Người tới, an mặc một thân giản dị bố sam, ngũ quan cương nghị tuấn lãng, cặp kia tầm mắt ngoại sáng ngời, lộ ra trầm ổn cùng kiên nghị. Hắn đôi tay ôm một phen cự thước trọng kiếm, đi vào Mộ Khinh Ca trước mặt, mở miệng chi lời nói, liền đem nàng nói được vẻ mặt mộng bức. Ta thế ngươi bối hát qua. Mộ Khinh Ca nhún mày, còn ở nỗ lực hồi ức trước mắt người kia là ai. Nhiên, nhưng vào lúc này, ở bên người nàng Diêu Tinh Hải, lại phát ra một tiếng kinh ngạc lẩm bẩm. Ngụy Mô! Ngụy Mô! Người này là Ngụy Mô! Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên trợn to, khó có thể tin nhìn xuất hiện ở nàng trước mặt nam nhân. Nàng đem trong đầu Ngụy Mô hình tượng tìm ra, nhất nhất cùng trước mắt người đối lập. Đúng rồi, lúc trước nàng ở thần ma cổ chiến tràng gặp được Ngụy Mô là lúc, hắn thần trí không rõ nhiều năm, cả người điên điên ngây ngốc, cực kỳ cuồng táo, đầu bù tóc rối bộ dáng, nàng thật đúng là không có cẩn thận đánh giá quá hắn ngũ quan. Trước mắt người hình tượng, dần dần cùng trong đầu ấn tượng trọng điệp. Nàng rốt cuộc tìm được rồi phía trước kia có chút quen thuộc cảm giác. Người này, chính là Ngụy Mô. Xem ra, hắn khôi phục đến cũng không tệ lắm. Chỉ là, lời hắn nói là có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca đang chuẩn bị mở miệng hỏi, liền nghe Ngụy Mô lại nói một câu. Bất quá, ngươi đã cứu ta, cái này nổi, ta bối. Dứt lời, Ngụy Mô liền khốc khốc xoay người, bước đi xa. Mộ Khinh Ca nhíu mày, khoe miệng hung hăng vừa kéo, nhìn Ngụy Mô rời đi bóng dáng, ở trong lòng phung tảo, quả nhiên vẫn là không có hoàn toàn hảo. Nói một câu, lời mở đầu không đáp sau ngữ, không có nói rõ bạch, lại làm nàng càng hồ đồ. Nàng không nghĩ ra, chính mình có cái gì nổi, là làm Ngụy Mô bối. Ngươi cứu hắn. Diêu Tinh Hải từ khiếp sợ trung tỉnh lại, kinh ngạc hỏi. Hắn cũng không biết, Mộ Khinh Ca cư nhiên cùng Ngụy Mô chi gian còn có như vậy quan hệ. Thanh Anh bảng thượng trước 5 người, tựa hồ đều bởi vì Mộ Khinh Ca quan hệ, mà hoặc nhiều hoặc ít liên hệ ở cùng nhau. Phải biết rằng, phía trước bọn họ ở Thanh Anh bảng thượng nhiều năm, cũng đều chỉ là biết lẫn nhau, có chút chi kỷ mà thôi. Có đôi khi, mặc dù là có cơ hội chạm mặt, cũng đều là đi ngang qua nhau, hoặc là sơ giao. Mà Mộ Khinh Ca xuất hiện, lại giống một cái ràng buộc giống nhau, đưa bọn họ đều cột vào bên người nàng. Đây là một loại cái gì năng lực? Diêu Tinh Hải ở trong lòng chấn động, hắn không khỏi cảm thán nói, nếu là ngày đó, thằng nhãi này nói cùng hề thần nữ cũng là quan hệ phỉ thiện, ta cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Ngẫu nhiên gặp phải, liền thuận tay cứu. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt trả lời. Như vậy trả lời, hiển nhiên là không nghĩ nói rõ. Diêu Tinh Hải vốn chính là hiểu rõ người, tự nhiên cũng sẽ không tự thảo mất mặt đuổi theo hỏi. Mộ Khinh Ca có nghĩ thầm muốn đi tìm Ngụy Mô hỏi cái rõ ràng, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm. Nàng ánh mắt đảo qua Nhược Thủy bốn phía, những người đó, có thế gia con cháu, cũng có lưu khách tán tu. Bọn họ từng người đều tìm kiếm tới rồi vị trí, chờ đợi Nhược Thủy hỏi bắt đầu. Cuối cùng, Mộ Khinh Ca ánh mắt, dừng ở Nhược Thủy phía trên. Nhược Thủy. Nguyên lai đây là Nhược Thủy Mộ Khinh Ca cầm hơi ngưỡng, thanh thấu đáy mắt, hiện ra chấn động chi sắc. Nàng nguyên tưởng rằng, Nhược Thủy, bất quá là kẹp ở âm hải cùng khe đất chi gian một cái con sông. Nhưng hiện giờ tận mắt nhìn thấy, hiển nhiên không phải. Nhược Thủy là từ bầu trời tới, vô căn vô ngẩn. Không có tới chỗ, cũng không có nơi đi. Này hà, đột ngột mà ra, lại đột ngột biến mất, tại đây kẽ hở chung, chỉ để lại dường như một đạo màu bạc thác nước dòng nước. Mộ Khinh Ca bất chi bất giác về phía trước đi rồi hai bước, cách này Nhược Thủy càng gần chút. Nàng có chút tò mò này Nhược Thủy hay không là thật sự con sông, này màu bạc nước sông, lại chất chứa cái gì đạo pháp bản chất. Nhẹ ca, ngươi quả nhiên cũng tới. Một đạo quen thuộc tiếng kêu, làm Mộ Khinh Ca thu liễm suy nghĩ, xoay người nhìn về phía người tới. Nàng nhướng mày, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch sóng vai mà đến. Diêu Tinh Hải cũng xoay người nhìn lại, nhìn đến hai người, đột nhiên nở nụ cười, xem ra, này Thanh Anh bảng tiến lên 5 người. Hôm nay đều tề tụ này bên bờ Nhược Thủy. Hắn nói âm vừa ra, bốn phía người, đã chú ý tới bọn họ. Một ít nghị luận tiếng động, sôi nổi truyền vào bọn họ trong tai. Ta đi. Thanh Anh bảng tiến lên năm tên đều tới. Diêu thiếu chủ, Cơ thiếu chủ, Thắng thiếu chủ, còn có phía trước đứng đầu bảng Ngụy Mô, Ngụy đại công tử. Kia dư lại vị nào Hồng Y Khuynh Thành công tử, đó là hiện giờ đứng đầu bảng Mộ Thành chủ đi. Lần này chúng ta chính là có nhãn phúc, cư nhiên có thể một lần nhìn thấy Thanh Anh bảng năm kiệt. Nhược Thùy hỏi, trăm năm một lần. Bọn họ các thiên kiêu kia tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắc hắc, không biết này năm người tiến đến cùng nhau, có thể hay không có cái gì trò hay a? Cái gì trò hay? Bụn. Này năm người bị xếp hạng Thanh Anh bảng thượng như thế thấy được vị trí, tự nhiên không thể thiếu bị người khác tương đối, bọn họ tất nhiên trong lòng là ai cũng không phục ai. Ngay thường sao, từng người phân tán các châu, khó có thể gặp phải, cũng chỉ có thể âm thầm phân cao thấp. Hiện giờ, cư nhiên tiến đến cùng nhau, còn có thể không đánh thượng mấy giá, tranh một tranh này Thanh Anh bảng thượng xếp hạng. Nô, tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Ta có dự cảm, tại đây Nhược Thủy hỏi còn chưa mở ra phía trước, nói không chừng bọn họ liền sẽ tới thượng mấy chàng, chúng ta cũng có thể mở rộng tầm mắt. Kể từ đó, này buồn kẻ chờ đợi, cũng không tính tịch mịch. Cũng không biết, bọn họ chi gian so đấu, rốt cuộc ai nhược ai cường. Chúng ta liền chậm đợi cho hay đi. Này đó nghị luận tiếng động, mặc dù cố tình hạ thấp âm lượng, vẫn là có không ít truyền vào bốn người trong thai. Đến nỗi một mình đi đến nơi xa Ngụy Mô, an tĩnh đến dường như một tôn pho tượng, cũng không biết hắn rốt cuộc là nghe thấy được vẫn là không nghe thấy. Cơ Nghiêu Họa buồn cười nói, nghe thấy không? Này đàn gia hỏa, đều ngóng trông chúng ta đánh một trận, bọn họ đẹp diễn đâu? Nhàm chán. Doanh Trạch cấp ra chính mình lời bình. Này nhàm chán hai chữ, tự nhiên là đối này đó xem náo nhiệt người ta nói. Đánh nhau. Bọn họ suy nghĩ nhiều. Cái gọi là đánh giá, bọn họ ngầm đã không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần, sớm đã không có kia phần nhiệt tình. Chứ bỏ Mộ Khinh Ca cơ hồ đã cùng bọn họ đều đánh một vòng ở ngoài, liền nói bọn họ ba người, ở đan đạo đại hội sau khi kết thúc, tiến vào đan tuyển rừng rậm bên trong. Ba người cũng là thay phiên đại chiến một hồi, các có thắng bại. Diều Tinh Hải cười nói, thế nhân, luôn là muốn xem náo nhiệt. Mộ Khinh Ca nhấp môi nghĩ nghĩ, cất bước chiều Ngụy Mô đi đến. Nàng vừa động, tự nhiên khiến cho khắp nơi chú ý. Nhẹ ca làm gì? Gì, đó là... Ngụy Mô. Hắn cư nhiên cũng tới. Nhẹ ca đi tìm hắn. Cơ Nghiêu Họa bùn bùn nói một đống. Doanh Trạch nhìn Mộ Khinh Ca động tác, cũng là hơi hơi nhíu mày. Diêu Tinh Hải nhưng thật ra giải thích một câu, bọn họ hai người dường như nhận thức. Lại không biết, hắn câu này giải thích, đưa tới Cơ Nghiêu Họa trào phúng ánh mắt. Bọn họ tự nhiên biết Mộ Khinh Ca cùng Ngụy Mô là nhận thức, không chỉ có nhận thức, còn liên lụy rất nhiều. Mau xem, Mộ Thành chủ đi hướng Ngụy đại công tử. Nha! Này trò hay nhanh như vậy liền bắt đầu. Về Mộ Thành chủ đột nhiên trở thành Thanh Anh bảng đầu. Có cách nói là nàng cùng Ngụy đại công tử đánh một trận, thắng. Cũng có một loại cách nói là thần điện đánh giá Mộ Thành chủ tổng hợp chiến lược, mới định ra. Rốt cuộc là nào một loại? Chẳng lẽ hôm nay liền phải công bố? Đến gần, đến gần. Muốn đấu võ sao? Hảo kích động, làm sao bây giờ? Có người địa phương, tổng hội có ức chế không được lòng hiếu kỳ. Mộ Khinh Ca đối những người này suy đoán, chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười. Nàng đi đến Ngụy Mô bên người, giơ tay vung lên, ở hai người ngoại bày ra một cái cách âm cái giới. Ngụy Mô nâng lên mắt, nhìn về phía nàng, đáy mắt vẫn như cũ trầm tĩnh. Ngươi phía trước lời nói, là có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca trực tiếp hỏi. Ngụy Mô nhìn nàng một cái, mới chậm rãi nói, Hề Thiên Tuyết trong khoảng thời gian này bị thần điện cấm túc. Mộ Khinh Ca nhướng mày, trong lòng chửi thầm, chuyện này cùng Hề Thiên Tuyết có quan hệ. Thần điện thần tôn cảm thấy nàng động phàm tâm, mà nàng động phàm tâm đối tượng là ta. Bởi vì ta là bị nàng đưa về Ngụy gia, còn nhiều hơn chú ý. Ngụy Mâu ngữ khí bình đạm giải thích. Mộ Khinh Ca giật mình tại chỗ. Nàng đã minh bạch Ngụy Mô phía trước câu nói kia ý tứ. Chỉ sợ trung gian không biết đã xảy ra chuyện gì, dẫn tới thần điện cho rằng Hề Thiên Tuyết động tình đối tượng là Ngụy Mô. Nếu thật là như vậy, kia Ngụy Mô nói thế nàng bối nổi nói, thật đúng là chưa nói sai. Chính là, lấy Hề Thiên Tuyết bản lĩnh, như thế nào sẽ làm người nhận thấy được nàng động tình đâu? Huống chi, nàng không phải đã nói, trở về lúc sau liền phải chặt đứt tình ti sao. Mộ Khinh Ca có chút không nghĩ ra, nhưng chuyện này, tựa hồ giải thích không rõ. Nàng nhìn về phía Ngụy Mô, cuối cùng chỉ nói một câu, ta cùng Hề Thiên Tuyết chi gian, đều không phải là ngươi, hoặc là thần điện cho nên vì như vậy. Không cần cùng ta giải thích, ta đã nói rồi, ngươi cứu ta, ta liền thế ngươi khiêng hạ chuyện này. Ngụy Mô hiển nhiên không có nghe đi vào Mộ Khinh Ca nói. Lúc này, bên ngoài người nôn nóng nghị luận. Như vậy còn không đấu võ a? Chính là, đứng ở nơi đó liêu cái gì liêu, có cái gì hảo liêu, trực tiếp đấu võ là được. Chẳng lẽ, còn muốn ngoài miệng đấu thắng thua? Ai nha, cọ tới cọ lui, ta đều sốt ruột. Đột nhiên, Nhược Thủy Thượng, Ngân Quang Đại Tác Phẩm, bao phủ này một phương khu vực. Ngụy Mô trong mắt phát ra xuất tinh quang, một quyền đánh vỡ Mộ Khinh Ca bày ra kết giới, nhìn về phía Nhược Thủy. Cơ Nghiêu Họa ba người, cũng nhanh chóng đi tới. Cùng bọn họ hai người đứng chung một chỗ. Giờ phút này, mọi người đều bị này Nhược Thủy hấp dẫn quan mang. Bên bờ Nhược Thủy dập đầu hỏi. Một đạo giàn mua thanh âm từ trên trời giáng xuống. Mộ Khinh Ca liền nhìn đến bốn phía người, bao gồm bên người bốn cái thiên chi kiêu tử, giờ phút này đều quỳ một gối xuống đất. Nhẹ ca, quỳ xuống. Chỉ có khái đầu mới có thể tiến vào Nhược Thủy bên trong. Cơ Nghiêu Họa nhỏ giọng nhắc nhở. Mộ Khinh Ca theo lời quỳ xuống, trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc. Lúc này, nàng bên thai truyền đến cô nhai thanh âm, tiểu tức ra, này Nhược Thủy bên trong thường có kết giới, ma tộc người vô pháp tiến vào, cho nên chúng ta không thể bồi ngươi đi vào, ngươi ở bên trong phải cẩn thận, chúng ta hai người bên ngoài chờ ngươi ra tới. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Nàng không phải thố ti hoa, cũng không cần có người thời thời khắc khắc bảo hộ. Nàng tuy mọi người cùng nhau dập đầu. Ngay sau đó, liền nhìn đến Nhược Thủy kia màu bạc thác nước, trung gian xuất hiện một cái lốc xoáy thông đạo. Mọi người đại hỉ, sôi nổi nhảy vào kia lốc xoáy bên trong. Mộ Khinh Ca cũng đi theo nhảy đi vào, nháy mắt thật giống như bị hút vào một không gian khác. Nhiên, nàng vừa rơi xuống đất, lại đột nhiên cảm thấy bốn phía một mảnh sát ý đánh úp lại. 851 chương 851 Nhược Thủy chiến đấu kịch liệt, cùng sóng vai, hai càng. Sát ý, đột ngột dựng lên. Mộ Khinh Ca thân mình sau này một đảo, trước mắt liền nhìn đến một mảnh kiếm quang hiện lên. Nhẹ ca. Bên hai, truyền đến Cơ Nghiêu Họa sốt ruột tiếng la. Ngay sau đó, binh khí đánh nhau lưới mát tiếng động, đã vang lên. Mộ Khinh Ca tránh đi đánh bất ngờ, xoay người nhảy, trong tay linh lung thương nắm chặt, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chém ra thương hoa, chắn đi vài đạo công kích lúc sau, một lần nữa rơi trên mặt đất, lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh. Nơi này, là một mảnh vô tận không gian. Từ trên xuống dưới, bốn phía tất cả đều là màu trắng, nhìn không tới giới hạn. Bọn họ này đàn muốn hỏi nói người, tất cả đều ở bên trong. Nhiên, giờ phút này, lại chia làm tam phương. Trong đó một phương, tự nhiên là bọn họ thanh anh bảng năm kiệt. Mà một bên khác, ăn mặc khác nhau, giờ phút này lại đều đối bọn họ rút đao tương hướng, sắc ý nghiêm nghị. Này một phương nhân số. Chừng 4-5 chục người nhiều. Mà dư lại một đám người, số lượng nhiều nhất, còn lại là vẻ mặt hoảng sợ nhìn bọn họ hai bên hỏi người. Chỉ liếc mắt một cái, Mộ Khinh Ca trong lòng cũng đã có suy đoán. Xem ra, là có thế lực giả dạng thành hỏi người, muốn ở tiến vào Nhược Thủy lúc sau, giết nàng. Mà vừa rồi đánh lén, làm Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch còn có Diêu Tinh Hải đều chủ động đứng ở chính mình bên người. Chỉ là, Ngụy Mô lại là sao lại thế này? Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng đến Ngụy Mô trên người, nàng có thể cảm giác được, phía trước trừ bỏ đối nàng triển khai công kích, còn có vài đạo sát ý là hướng tới Ngụy Mô mà đi. Cũng có người muốn giết hắn. Sau đó, muốn giết bọn hắn hai đám người, cứ như vậy tiến đến cùng nhau. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, linh lung thương chỉ hướng đối diện người, biểu tình lạnh buốt hỏi, các ngươi là người nào? Hừ, giao ra ngươi không nên có được đồ vật, nhưng tha cho ngươi bất tử. Cầm đầu người hừ lạnh một tiếng, uy hiếp chi ý thập phần rõ ràng. Nhiên, những lời này, lại làm Mộ Khinh Ca lập tức đã biết bọn họ thân phận. Thần điện. Đuổi theo nàng muốn đổ vật người, trước mắt chỉ có thần điện. Mà kia kiện đồ vật, chính là phần thiên lô. Không nghĩ tới, thần điện bên kia nhanh như vậy liền truy tra tới rồi ta trên người. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống, thần điện tốc độ, lệnh nàng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bất quá. Cũng giống như nàng cùng viện trưởng suy đoán như vậy, thần điện không dám dòng trống khua chiêng tới đoạt đồ vật, chỉ có thể âm thầm ra tay. Mộ Khinh Ca có chút tò mò, đi vào nhược thủy, đều là nàng lâm thời nảy lòng tham, vì cái gì thần điện lại có thể trước tiên bố trí như vậy bấy dập chờ nàng. Chẳng lẽ ta hành tung, nhất cử nhất động đều bị thần điện khống chế. Mộ Khinh Ca trong lòng dâng lên một cái suy đoán, làm nàng tâm tình cực độ không vui. Thứ gì, nghe không hiểu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng một câu, cười lạnh nói. Kia cầm đầu người hai tròng mắt nhíu lại, sắc ý xuất hiện, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sắc. Hắn ra lệnh một tiếng, hắn mang người, sôi nổi ngưỡng mộ Nhẹ Ca bên này vọt tới. Cơ Nghiêu Họa ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch, không hề có độc thân sự ngoại tính toán. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua bọn họ ba người, không nói gì. Nàng lại nhìn về phía Ngụy Mô bên kia, lại phát hiện đám kia công hướng chính mình người chung, cư nhiên còn phân ra mấy người chuyên môn đi đối phó Ngụy Mô. Mà này mấy người, vừa rồi rõ ràng chính là đứng ở nói chuyện người phía sau. Bọn họ hiển nhiên là một đám. Thần điện cũng muốn sát Ngụy Mô. Mộ Khinh Ca kinh ngạc phát hiện. Nàng nhanh chóng ở trong đầu tìm được đáp án, chẳng lẽ là bởi vì Hề Thiên Tuyết duyên cớ. Thần điện người, cho rằng Hề Thiên Tuyết thích người là Ngụy Mô, cấm nàng đủ, sau đó lại âm thầm phái ra sát thủ tới sát Ngụy Mô, chính là muốn lấy tuyệt hậu hoạn. Này đó sát thủ, chỉ sợ đều là thần điện trung tinh anh, tu vi thủ đoạn đều tuyệt không sẽ nhược. Quả nhiên, những người này một xông tới, từng đạo kim sắc linh quang, liền từ bọn họ trên người dâng lên. Kim cảnh. Kim cảnh. Đều là kim cảnh. Lần này thần điện cư nhiên xuất động mấy chục cái kim cảnh tới đối phó bọn họ. Xem ra, vô luận là đối nàng, vẫn là đối Ngụy Mô đều là nhất định phải được. Ngoa tào. Kim cảnh. Đều là kim cảnh. Lúc này, Mộ Khinh Ca năm người trên người, cũng đều nổi lên kim quang. Tức khắc, này thuần trắng vô tận không gian, kim quang chiếu khắp. Lúc này hai bát kim cảnh đánh nhau a. Nơi nào toát ra tới như vậy nhiều kim cảnh? Hiện tại kim cảnh đều không cần tiền sao. Ta dựa. Hiện tại hình ảnh này, quả thực chính là kim cảnh nhiều như cầu A. Ngươi muội, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta, nói như vậy, tin hay không giây tiếp theo ngươi liền đầu mình hai nơi. Lời này âm vừa ra, một đạo kim quang liền không biết từ chỗ nào mà đến, trực tiếp đem thượng một người đầu cắt lấy. Hắn bất quá nói câu kim cảnh nhiều như cầu cảm thán, liền không hề đoán trước bị chém giết. Kia đầu, lăn xuống trên mặt đất. Hai mắt đều còn mở rất lớn, chết không nhắm mắt. A, như vậy tàn nhẫn tay, chấn động mọi người. Nguyên bản vây xem mọi người, sôi nổi hướng bốn phía thối lui, không dám lại nói lung tung, càng là trốn đến rất xa, để tránh ương cập cá trong chậu. Bên kia ngã xuống thi thể, Lệnh Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, trong tay linh lung thương càng hung hiểm hơn vài phần. Nếu tới sát nàng, như vậy nàng cũng sẽ không khách khí. Mấy chục người vây công năm người. Hơn nữa những người này đều là huấn luyện có tố sát thủ, tu vi cảnh giới cùng bọn họ lại không hề kém, đây là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Bọn họ 5 người duy nhất ưu thế, chính là Mộ Khinh Ca cùng Cơ Nghiêu Họa trong tay thanh khí. Thần điện trung đại đa số kim cảnh, đều là dựa vào dược vật bồi dưỡng ra tới. Chiến đấu đi xuống, bọn họ không phải chúng ta đối thủ. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca trong đầu thu được một cái chuyên âm. Nàng chiêu Ngụy Mô bên kia vừa thấy, phát hiện hắn tay cầm cự thước trọng kiếm, nhất chiêu chụp bay một cái kim cảnh, trở tay lại chiều một cái khác sát thủ đánh tới. Dược vật bồi dưỡng. Mộ Khinh Ca nhướng mày, trong lòng tức khắc tới chủ ý. Nàng từ không gian trùng, chảo ra một phen đan dược, trực tiếp dùng linh lực đem này chấn đến dập nát, hóa thành bột phấn, sau đó hướng tới đối diện một sái. Đạm màu xám bột phấn, bị thần điện sát thủ, hút vào cái mũi. Này đánh lén. Làm bọn hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, sôi nổi về phía sau lùi lại, kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Cơ Nghiêu Họa ba người, sôi nổi đuổi tới bên người nàng, Ngụy Mô cũng ôm cự thước trọng kiếm đã đi tới. 5 người sóng vai mà đứng, Mộ Khinh Ca đứng ở trung gian, khóe mắt dư quang đảo qua đi, phát hiện mấy người chung, trừ bỏ Ngụy Mô cùng nàng ở ngoài, đều hoặc nhiều hoặc ít treo màu. Ngụy Mô không có bị thương, trừ bỏ là bởi vì tự thân thực lực cường ở ngoài. Còn có chính là hắn bản thân kim linh căn phòng ngự. Đến nỗi Mộ Khinh Ca, nàng dùng chính là trường binh, người bình thường khó có thể gần người, huống chi trên người nàng còn có ngọn lửa khải phòng ngự, nàng bản thân thân thể cường độ, cũng không thể so Ngụy Mô nhược. Diêu Tinh Hải móc ra một phen đan dược, phân cho những người khác. Đối diện thần điện cầm đầu người, giơ tay che ở chóp mũi, nhìn nhìn tả hữu lui về thủ hạ, ánh mắt âm lệ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ngươi sái cái gì? Mộ Khinh Ca câu môi cười, độc dược. Độc dược. Cư nhiên dùng độc dược. Thối lui đến nơi xa vây xem con chúng, trong lòng sôi nổi khiếp sợ. Mà kia cầm đầu người, lại cười lạnh châm chọc nói, độc dược, ngươi cho rằng độc dược có thể đột phá kim cảnh phòng ngự sao? Mộ Khinh Ca mỉm cười lắc đầu, nhắc nhở nói, ngươi giống như đã quên ta còn là một vị thánh cấp đan sư. Thánh cấp đan sư luyện chế ra tới độc dược, chẳng lẽ phá không hợp kim có vàng cảnh phòng ngự sao? Nàng những lời này, lệnh đối diện sát thủ, sắc mặt tức khắc biến đổi, sôi nổi điều tức, nhìn xem chính mình có hay không trúng chiêu. Mà kia dẫn đầu người, giờ phút này cũng hai tròng mắt co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía nàng. Nhiên, nàng lời còn chưa nói xong, kế tiếp nói, làm đối diện sát thủ cơ hồ hận không thể muốn đem nàng nghiền xương thành tro. Huống chi, ta cái này cũng không phải cái gì mất mạng độc dược, sẽ chỉ làm các ngươi trong cơ thể những cái đó dựa đan dược trồng chất ra tới kim cảnh thực lực, không ngừng lùi lại tiệm được thôi. Nàng không phải độc sư, luyện chế độc đan chỉ là vì lấy bị nhất thời chỉ cần, tự nhiên sẽ không có đủ loại độc dược. Hơn nữa, có thể đem kim cảnh độc chết, thả là muốn nháy mắt mất mạng độc dược, cũng không phải như vậy hảo luyện chế. Cho nên, nàng liền dùng dược vật tương khắc nguyên lý, lấy ra một ít luyện chế tốt đan dược, đem này bóp nát dung hợp, hình thành có tân tắc dùng thuốc bột. Này đó, nàng tự nhiên sẽ không đi nói. Mà nàng vừa dứt lời, những cái đó đều tức kiểm tra chính mình thân thể sát thủ nhóm, liền sôi nổi phát hiện chính mình cảnh giới ở lùi lại. Cái này phát hiện, làm bọn hắn khủng hoảng lên. Giết hắn. Mau giết hắn. Cầm đầu người lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Bọn họ cần thiết muốn đuổi ở dược lực phát tác phía trước, hoàn thành nhiệm vụ, nếu không bọn họ cũng chỉ có thể bị sát. Hừ, nguyên lai là một đám dựa dược lực bồi dưỡng ra tới phế vật, hôm nay, khiến cho các ngươi nếm thử bản thiếu chủ lợi hại. Cơ Nghiêu Họa cười lạnh một tiếng, chủ động đón đi lên. Chiến đấu, lại lần nữa bắt đầu. Lúc này đây, bởi vì lo lắng cảnh giới lùi lại, thần điện sát thủ này một phương, đánh đến cực kỳ mãnh liệt, ra tay tàn nhẫn. Mà Mộ Khinh Ca bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không bị động bị đánh, nhất chiêu nhất thức chi gian đều muốn lấy này tánh mạng. Chiến đấu kịch liệt, ở nhược thủy không gian trung sinh ra. Này vốn là hỏi hành trình, lại rước lấy giết chóc. Linh Lung Thương, phát ra giống giận, sắc bén mùi thương, trực tiếp đâm xuyên qua đối thủ yết hầu. Mộ Khinh Ca đem thi thể khơi mào, dùng sức vùng, từ mũi thương bay ra thi thể, ở không trung xoay tròn, quét ngang một tảng lớn. Mộ Khinh Ca cười lạnh một tiếng, nghiêng người tránh đi mặt sau một kích, xoay người tái chiến. Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch, Diêu Tinh Hải, Ngụy Mô, Mộ Khinh Ca, đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Hơn nữa, bọn họ trước nay đều không tự mãn, vẫn luôn đều đang không ngừng tôi luyện chính mình, cho nên, bọn họ tuy rằng tuổi trẻ, lại vẫn như cũ khó đối phó. Mấy chục cái sát thủ, nháy mắt liền đã chết 7-8 cái. Dư lại sát thủ, cảm nhận được trong cơ thể linh lực trôi đi, cảnh giới lùi lại, công kích đến càng thêm điên cuồng lên. Trận này đại chiến, nơi xa mọi người, xem đến cực kỳ đã quyển. Thanh Anh bảng trước 5 người thực lực, hôm nay, bọn họ cuối cùng có cái rõ ràng nhận thức. Thanh Anh bảng trước 5. Danh bất hư truyền. Chiến đấu kịch liệt chung, Mộ Khinh Ca trong tay đột nhiên nhiều ra một cái màu đen hình cầu, kia cầu trình hình bầu dục, mọi người căn bản không biết là cái gì. Mà Mộ Khinh Ca lại câu ra một mặt hài hước tươi cười, đâm ra Linh Lung Thương, đột nhiên thu hồi, trợ thủ đắc lực trao đổi hết sức, đem kia đồ vật ném vào một sát thủ vạt áo. Ngay sau đó, chính là nhấc chân hung hăng một đá, đem kia sát thủ trực tiếp đá hướng về phía mặt khác mấy cái sát thủ đôi. Hắn để ở đồng bạn trên người, 4-5 người đồng loạt rơi xuống đất. Đột nhiên, vang, một tiếng vang lớn truyền đến, chấn đến mọi người màng thai phát đau. Bọn họ khiếp sợ phát hiện, kia bị Mộ Khinh Ca đá một chân sát thủ, cư nhiên đột nhiên nổ mạnh, liên quan bị hắn đè nặng mấy cái đồng bạn, đều cùng nhau bị tạc. 852 chương 852 người là nữ. Ba cảng. Vâng. Tiếng nổ mạnh vang lên, quang mang chói mắt, lệnh chúng nhân đều theo bản năng tránh đi cường quang, nheo lại hai mắt. Kịch liệt chiến đấu, cũng đình chỉ xuống dưới, vô luận là Cơ Nghiêu Họa bọn họ, vẫn là những cái đó thần điện sát thủ, đều sững sờ ở tại chỗ, quên mất chiến đấu, nhìn về phía kia nổ mạnh chỗ. Cường quang ám hạ, sương khói tan đi. mọi người chỉ nhìn đến đầy đất rách nát thi thể, còn có huyết ô. Này! Quá! Thật là đáng sợ! Này quả thực chính là đại sát khí! Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Các ngươi thấy rõ sao? Như thế nào đột nhiên liền tự bạo? Không phải tự bạo. Như thế nào sẽ là tự bạo? Kia không phải tự bạo, lại là cái gì? Còn có cái gì, có thể có như vậy đại uy lực? Thiên A! Thật là đáng sợ! Các ngươi tựa hồ còn quên mất một chút. Nay mộ thành chủ không chỉ có là thánh cấp đan sư, vẫn là chúng ta trung cổ giới duy nhất thánh cấp luyện khí sư. Một vị thánh cấp luyện khí sư, có được cái gì uy lực đáng sợ binh khí, đều là bình thường. T. Vô số người chấn kinh rồi. Nơi xa, không ngừng truyền đến hút không khí thanh âm. Bọn họ không biết, cũng căn bản thấy không rõ, này hết thể là như thế nào phát sinh. Mà làm người khởi sướng mộ khinh ca, lại câu môi cười lạnh. Nàng liên súng ngắm cùng lựu đạn thương đều chế tạo ra tới, lại như thế nào sẽ không nghiên cứu một chút bom đâu. Nghiêm khắc tới nói, hẳn là tăng mạnh bản lựu đạn. Này một viên lựu đạn uy lực, liền tương đương với một cái ngân cảnh 6 tầng cường giả tự bạo. Như vậy gần khoảng cách, giết chết mấy cái ngụy kim cảnh, đối phương lại không hề phòng bị dưới, tự nhiên là thực dễ dàng đắc thủ. Ngoa tào! Thứ gì lợi hại như vậy? Cơ Nghiêu Họa trừng lớn hai mắt, khó có thể tin chuyển cứng đờ cổ, nhìn về phía mộ khinh ca. Kia trương bất cần đời, vui lùa ầm ĩ ái cười trên mặt, tràn ngập khiếp sợ cùng mộng bức. Không chỉ có là hắn, Doanh Trạch cũng là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm kia đôi bầm thây, như vậy lợi hại thủ đoạn, thật sự là thật là đáng sợ. Diêu Tinh Hải khiếp sợ nhìn về phía mộ khinh ca, nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, tựa hồ mất đi nói chuyện năng lực. Ngụy Mô cũng đồng dạng nhìn về phía nàng, nhìn đến khỏe miệng nàng dơ lên cười lạnh, hai tròng mắt không khỏi nhíu lại. Ngươi làm cái gì? Thần điện sát thủ cầm đầu người, ở khiếp sợ lúc sau, giơ tay chỉ ngưỡng mộ nhẹ ca lạnh giọng chất vấn. Mộ khinh ca cười đến thập phần yêu dã, đối người nọ nói, không thấy rõ sao. Ta ở giết người. Nàng trả lời, lệnh nơi xa trốn tránh xem mọi người trong lòng trầm trồ khen ngợi. Ngoa tào. Qua xoái. Nay mộ thành chủ quả thực là danh bất hư truyền A. Như vậy đương nhiên trả lời, lao tử vẫn là lần đầu tiên nghe được. Mộ thành chủ phong tư, thật đúng là giống nhau phàm nhân khó có thể có được. Kia sát thủ đầu mặt đều bị khí tái rồi. Ha ha ha. Lúc này đáp, lao tử phục. Kiêu ngạo, cuồng vọng, lao tử thích. Người ở tìm chết. Cầm đầu người, cắn răng đối mộ khinh ca lạnh giọng nói. Mộ khinh ca lại hồn nhiên không sợ, cười đến càng thêm sán lạ, ngươi cũng ở tìm chết. Hơn nữa, ta đã làm cho ngươi xem. Mà chúng ta, lại còn hoàn hảo không tổn hao gì. Ta dựa. Lợi hại, ta mộ thành chủ, muốn hay không như vậy làm giận a? Nếu là ta, sẽ bị trực tiếp khí hộp máu đi. Nay mộ thành chủ một chữ miệng, cũng có thể giết người. Mộ thành chủ, ngài quả thực chính là nhân gian một đại sát khí a. Dư lại sát thủ, từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Nhìn về phía đồng bạn đầy đất thi thể, trong mắt hiện ra hoảng sợ. Bọn họ chậm rãi thu nạp, trở lại kia cầm đầu người bên người. Loại này sợ hãi, là đối không biết sợ hãi. Bởi vì bọn họ không biết, mộ khinh ca rốt cuộc làm cái gì, dẫn tới này hết thể sợi tóc, cho nên vô pháp phòng bị. Vô pháp phòng bị kết quả chính là, bọn họ sẽ không hề đoán trước bị giết chết, liền giống như phía trước đồng bạn như vậy. Cầm đầu người ánh mắt âm chập nhìn chằm chằm mộ khinh ca. Hắn trong lòng nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ. Rõ ràng đây là một lần nắm chắc thắng lợi hành động, rõ ràng hắn mang theo như vậy nhiều người tiến đến phục kích. Thiên thời địa lợi, hắn toàn bộ nắm giữ. Xuất kỳ bất ý đánh úp, hắn cũng làm tới rồi. Kia vì sao? Vì sao hắn bên này liên tục bị hao tổn, mà đối phương lại không hề tổn thương? Hắn không nghĩ ra, tưởng không rõ. Đặc biệt là, mộ khinh ca còn làm ra loại này quỷ dị thủ đoạn. Làm hắn bên này quân tâm không xong, nếu ở tiếp tục như vậy đi xuống, hắn nhiệm vụ khó có thể hoàn thành. Không được. Tuyệt đối không thể như vậy đi xuống. Cầm đầu người ở trong lòng nói. Hắn âm chập ánh mắt, đảo qua Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch, Diêu Tinh Hải ba người, cuối cùng, lại rơi xuống Ngụy Mô trên người. Tuy rằng người này cũng là mục tiêu chí nhất, nhưng hiện giờ xem ra, muốn phân biệt phá chi. Trước giải quyết cái kia mộ khinh ca. Sau đó lại đối phương hắn. Trong lòng có quyết đoán, hắn đối bốn người nói, Cơ thiếu chủ, Thắng thiếu chủ, Diêu thiếu chủ, Ngụy đại công tử, chuyện này cùng các ngươi bốn người không quan hệ, các ngươi đều là trong gia tộc con cưng, thân phận tự phụ, thiên tư chắc tuyệt, hiện giờ hà tất tới vì không liên quan người tranh vũng nước đục này đâu. Nghe ta một câu khuyên, vẫn là thối lui đến một bên, Tường An không có việc gì hảo. Các ngươi tới đây, chính là vì hỏi mà đến, đều không phải là vì toi mạng. Hắn châm ngòi chi tâm, như thế rõ ràng, nghe được Mộ Khinh Ca trong ánh mắt dâng lên hài hước biểu tình. Mộ Khinh Ca còn chưa mở miệng, Cơ Nghiêu Họa liền cười lạnh chào phúng lên, nếu biết chúng ta đều là sinh ra phi phàm, vậy ngươi còn dám ra tay. Bị thương chúng ta, mấy đại gia tộc đồng thời trả thù, ngươi khiêng được. Hơn nữa, cái gì kêu không liên quan người. Ta chính là nhẹ ca nghĩa minh. Dứt lời, hắn nâng lên tay, hướng Mộ Khinh Ca trên vai một đáp, lại bị nàng trốn rồi qua đi. Cơ Nghiêu Họa tay không còn, dở khóc dở cười nói, uy, ngươi tốt xấu cấp điểm mặt mũi a. Mộ Khinh Ca đang muốn nói chuyện, liền nghe đối diện kia sát thủ đầu lĩnh châm chọc nói, thấy được sao, Cơ thiếu chủ. Ngươi đương nhân ra là bằng hữu, nhân ra lại không cảm kích. Bằng hữu như vậy, muốn tới gì dùng. Chớ có bị người lợi dụng mà không tự biết, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhúng tay. Mộ Khinh Ca cười lạnh, bằng hữu quý ở thổ lộ tình cảm, lẫn nhau chi gian tình nghĩa, lại há là một cái bọn chuột nhắt có thể châm ngòi được. Bất quá, ta đảo cũng tán thành ngươi những lời này. Nàng chuyến mắt, ánh mắt ở bốn người trên mặt du tẩu một vòng, vô luận là đối ba người, vẫn là đối Ngụy Mô. Nàng nói, chuyện này, đích sắc cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi là đã chịu ta liên lụy, không bằng hiện tại bước ra rời đi, miễn cho tự rước lấy họa. Nàng chính là như vậy tính tình, chứ không nói Ngụy Mô thật là nhân nàng chịu quá, vốn không nên lọt vào đuổi giết. Mặt khác mấy người, ở nàng xem ra, nàng vì bằng hữu phấn đấu quên mình được không, mà nếu là liên lụy bằng hữu nhân nàng bị hao tổn, nàng sẽ áy náy cả đời. Nhân tình nợ, khó nhất còn. Hướng này, đều là Mộ Khinh Ca trong lòng tiêu xích. Cho nên, nàng mới có thể nói ra lời này. Nhiên, nàng lời vừa ra khỏi miệng, lại lập tức làm Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch sắc mặt trầm xuống, thậm chí, Cơ Nghiêu Họa trong mắt đều phun ra lửa giận. Hắn đối Mộ Khinh Ca nói, chúng ta là huynh đệ. Huynh đệ gặp nạn, chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Hôm nay liền tính không phải ngươi, là Doanh Trạch, ta cũng sẽ đồng dạng kiên định bất di cùng hắn kể vai chiến đấu. Nếu là đổi thành ta, ta cũng sẽ không cùng Doanh Trạch khách khí, chẳng lẽ ngươi liền sẽ xoay người rời đi sao? Mộ Khinh Ca nhìn hắn, trầm mặc không nói. Ngụy Mô lúc này cũng nói, liền tính không có ngươi, bọn họ cũng sẽ giết ta. Hắn nhưng thật ra xem đến rõ ràng, có chút hiểu lầm đã không thể nào giải thích, hắn cũng khinh thường giải thích. Diêu Tinh Hải cười cười, cũng đi đến mấy người bên người, nhìn Mộ Khinh Ca nói, nói tốt muốn cùng nhau kết bạn sấm thần mộ, lúc này đây, coi như là nhắc tới ma hợp đi. Các ngươi Mộ Khinh Ca nói không nên lời cái gì tới. Mỗi một lần, ở nàng lâm vào tuyệt cảnh là lúc, tổng hội có một đám người, như thế phấn đấu quên mình đứng ở bên nàng cùng nhau đối mặt hết thảy. Chẳng sợ nàng cự tuyệt, bọn họ đều chưa từng rời xa. Đây là dữ dội may mắn. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình tâm, bị một cổ dòng nước gấm bao vây, lệnh nàng toàn thân thoải mái. Nàng rốt cuộc cười nói, hảo, nếu các ngươi đều không muốn rời đi, như vậy chúng ta liền kề vai chiến đấu. Này liền đúng rồi sao? Cơ Nghiêu Họa tức khắc vui vẻ ra mặt. Hắn tiến đến Mộ Khinh Ca trước mặt, đôi khởi nịnh nọt tươi cười, hắc hắc, nhẹ ca. Cái kia lợi hại ngoạn ý, trước cho ta hai cái chơi chơi. Mộ Khinh Ca buồn cười lắc đầu, kia đồ vật, không có chịu quá huấn luyện, đối người khác cùng đối chính mình đều thập phần nguy hiểm. Có lẽ, ngươi sẽ đem chính mình cấp tạc. Vừa nghe lời này, Cơ Nghiêu Họa lập tức lùi về cổ, tạm thời đánh mất cái này ý niệm. Hừ, một đám không biết tốt xấu người. Ở chỗ này, giết các ngươi cảm thấy sẽ có người biết sao. Sát thủ đầu lĩnh lạnh lùng nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, đối diện 5 người tầm mắt, đều không hẹn mà cùng rơi xuống nơi xa đám kia vây xem quần chúng trên người. Người sau nhóm, chớp chớp mắt, động cũng không dám động. Anh, bọn họ cũng không nghĩ tiếp tục xem diễn, chính là vào này nhược thủy bên trong, lại như thế nào rời đi. 5 người động tác, lệnh kia sát thủ đầu lĩnh khỏe miệng vừa kéo. Hắn sắc mặt âm trầm khó coi, hắn không thể nói giết người diệt khẩu linh tinh nói, nếu không... Những cái đó vốn dĩ chỉ là xem diễn người, sẽ vì tự bảo vệ mình mà gia nhập Mộ Khinh Ca bên kia. Tuy rằng, hắn không thèm để ý những người đó tu vi, nhưng là hơn 1.000 người cùng nhau vây đi lên, cũng sẽ đối hắn hành động tạo thành trở ngại. Động thủ, không màng tất cả đại giới, giết bọn họ. Hắn rốt cuộc không hề cùng Mộ Khinh Ca bọn họ lãng phí môi lưới, lại lần nữa hạ lệnh. Nhiên, hắn những cái đó thủ hạ, đều có chút sợ hãi Mộ Khinh Ca kia liều đạn uy lực, ra mệnh lệnh đạt, nhưng không ai về phía trước. Kia sát thủ đầu lĩnh tả hữu nhìn nhìn, thấy thuộc hạ do dự bộ dáng, không khỏi mày nhăn lại, sát khí tràn ra. Hắn nháy mắt ra tay, tự mình nhào hướng Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt dùng mình, huy động linh lung thường, liền đón đi lên. Chính mình đầu, đem nguy hiểm nhất người chọn đi rồi, những người khác cũng bỏ xuống trong lòng kiên kỵ, hướng tới Ngụy Mô, Cơ Nghiêu Họa, Doanh Trạch, Diêu Tinh Hải bốn người mà đến. Mộ Khinh Ca ở giữa không trung, cùng kia sát thủ đầu lĩnh qua mấy chiêu, ánh mắt trầm xuống, trong mắt dâng lên cảnh giác. Kia sát thủ đầu lĩnh cười giữ tận nói, như thế nào? Phát giác tới. Ta cũng không phải là những cái đó phế vật có thể so sánh. Liên ngươi hiện giờ tu vi cảnh giới, căn bản không phải đối thủ của ta. Hắn là kim cảnh 4 tầng. Hơn nữa, là thật đánh thật tu luyện đi lên, đều không phải là dựa vào dược vật đôi ra tới cái loại này hư nhuyễn. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Từ bỏ đi, ngươi gặp được ta, chú định phải thua không thể nghi ngờ. Giao ra đồ vật, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Kia đồ vật vốn là không thuộc về ngươi, giao ra đây, ngươi một thân nhẹ nhàng, có thể an tâm đi hỏi, lưu lại, chỉ biết cho ngươi không ngừng mang đến mối họa, mang đến sát khí. Sát thủ đầu lĩnh tiếp tục nói. Mộ Khinh Ca lại hừ lạnh một tiếng, trong tay linh lung thương chiều hắn đâm tới, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Làm nàng giao ra phần thiên lô. Kia căn bản là không có khả năng sự. Kim sắc linh lực, hỗn loạn dị hỏa, ở mũi thương ngưng tụ thành mang, chiều đối phương đâm tới. Nhiên, người nọ lại không hề sợ hãi, hắn hai lưng thượng kim quang chợt lóe, một cái viên thuẫn xuất hiện ở hắn trước người, chặn linh lung thương công kích. Nháy mắt, viên thuẫn vỡ vụn, lại cũng triệt tiêu không ít công kích lực độ. Thánh khí quả nhiên không giống người thường. Hắn không có đau lòng chính mình viên thuẫn, mà là đối linh lung thương toát ra tham lam chi tâm. Hắn giơ tay, từng đạo tế như lông châu kim quang, xuất hiện ở Mộ Khinh Ca đáy mắt. Nàng hai tròng mắt trợ to. Nhanh chóng múa may linh lung thương tránh đi này đó châm mang công kích. Kim cảnh 4 tầng, nàng kim cảnh 1 tầng thực lực, căn bản vô pháp đem này đó kim châm chấn vỡ, chỉ có thể chống đỡ. Nàng nháy mắt ngưng ra phòng hộ cháo, cũng bị những cái đó kim châm đâm thủng, tiếp tục chiều nàng mà đến. Mộ Khinh Ca thân ảnh nhanh như tia chớp, tránh né công kích. Mà kia sát thủ đầu lĩnh, lại tiếp tục phát động, từng đợt kim châm, hướng tới Mộ Khinh Ca mà đến. Nếu là bị này đó kim châm chắc chung, chỉ sợ nháy mắt là có thể trở thành một cái con nhím. Đột nhiên, một cây kim châm đâm trúng Mộ Khinh Ca tả nhĩ thượng huyễn khí. Nàng quay đầu đi, huyễn khí bị kim châm đánh rớt, ngay sau đó bị mặt sau mà đến kim châm trực tiếp đánh nát. Màu tím ánh quang, rách nát như trần, chậm rãi sái lạc. Mộ Khinh Ca trợn to hai mắt, nhanh chóng lui về phía sau. Đã không có huyễn khí che giấu, nàng bề ngoài đang ở phát sinh biến hóa. Nguyên lai, ngươi là cái nữ nhân. Kia sát thủ đầu lĩnh, nhìn đến Mộ Khinh Ca biến hóa, khiếp sợ nói. Hắn những lời này, thanh âm cực đại, ở hắn giọng nói rơi xuống lúc sau, bốn phía nguyên bản kịch liệt tiếng đánh nhau, nháy mắt liền biến mất không thấy, lâm vào một mảnh cực tĩnh bên trong. Mộ Khinh Ca thối lui đến mặt sau, rơi trên mặt đất, sắc bén tầm mắt, dừng ở kia bị đánh nát huyễn khí thượng. Kia mặt trên, đã không hề linh khí, huyễn khí đã hủy. Lại vô chữa trị khả năng. Nhẹ. Nhẹ ca. Cơ Nghiêu Họa dại ra nói. Mọi người trong mắt, nguyên bản cuồng quyến bừa bãi tuấn mỹ nam tử, giờ phút này lại biến thành một vị tuyệt sắc kinh người khuynh thành nữ tử. Mặt vẫn là kia trương mỹ đến khó phân nam nữ, diệu như sao trời nhật nguyệt mặt. Nhưng là, lại không hề làm người cảm thấy là nam tử, mà là một người có thể nhiếp nhân tâm phách khuynh thế hồng nhan. Nàng cầm trong tay linh lung thương. Tóc giống như nam tử giống nhau thúc khởi, dáng người đĩnh bạn, anh tư tác sảng, không có giống nhau nữ tử tiểu nhu, lại mị đến kinh tâm động phách, lệnh người cũng khó rời đi tầm mắt. 853 chương 853 tới nhiều ít, sắt nhiều ít. Một càng, thuần trắng không gian bên trong, hồng y lìa lóa mắt nữ tử, thân khoác chiến khải, cầm trong tay ngân thương, mặc phát phi dương. Mỹ đến làm người cũng khó rời đi tầm mắt, tựa hồ. Nàng tùy ý một cái ánh mắt lưu chuyển, đều sẽ lệnh nhân tâm nhảy như sớm, hô hấp đình trệ. Nàng mặt mày như hoa, tựa như bao hàm vạn dặm giang sơn tuyệt sắc cảnh đẹp, đây là một loại thế gian lại khó miêu tả ra tuyệt sắc, chỉ liếc mắt một cái là có thể quên mất sinh tử, cam tâm trầm luân. Nàng đứng ở nơi đó, phảng phất trở thành quang ngọn nguồn, hút đi sở hữu ánh mắt, cũng phóng thích lóa mắt quan mang. Hán! Nàng cơ nghiêu họa bị chấn động đến xuất khẩu nói, đã rách nát đến không thành câu. Diêu Tinh Hải ngây ra như phỗng nhìn nàng, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có kia mặt yêu dã tuyệt sắc. Nàng, thế nhưng là nữ tử. Một cái Mỹ đến kỳ cục nữ tử. Doanh Trạch cũng ngây ngẩn cả người. Hắn muốn là biểu tình không nhiều lắm ngũ quan thượng, giờ phút này đã dại ra. Cái kia tiếp được hắn tam quyền, ở quá ngắn thời gian nội, phản siêu hắn, cướp lấy thanh anh bảng đầu người, cư nhiên là cái nữ tử. Thế gian thượng, như thế nào có như vậy nữ tử? Như thế nào có như vậy lóa mắt tồn tại? Ngụy Mô cặp kia trầm tính đôi mắt chỗ sâu trong, ảnh ngược lóa mắt màu đỏ. Lần đầu tiên, này song bình tĩnh không gợn sóng con ngươi, xuất hiện khiếp sợ cảm xúc. Hắn khó có thể tưởng tượng, hắn thế nhưng là nàng. Nàng, cư nhiên đem người trong thiên hạ đều ngông ở cổ. Thần điện sát thủ sợ ngây người, như thế nào đánh, liền từ nam biến nữ. Hơn nữa, vẫn là như vậy một cái đại mỹ nhân. Chính yếu chính là, mặc dù Mộ Khinh Ca là nữ nhân, nàng kia một thân sắc bén khí thế, cũng chút nào không giảm, nhìn nàng, bọn họ vẫn cứ có thể vang lên phía trước máu chảy đầm địa một màn, những cái đó bị tạc đến dập nát thi khối. Mộ thành chủ là nữ tử. Ta đôi mắt không tốn đi. Ta hoài nghi có phải hay không ta xuất hiện ảo giác. Thật, thật là nữ. Vẫn là một vị tuyệt sắc vô song đại mỹ nhân. Ở nàng trước mặt, cái gì Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, Trung Châu thần nữ, đều không đủ nhìn. Không đúng. Mộ thành chủ như thế anh minh thần võ, như thế đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, như thế biến thái, sao có thể là nữ nhân? T. Nơi xa vây xem mọi người, lúc này rốt cuộc nghĩ tới. Trước mắt cái này Mỹ đến làm người khó có thể tưởng tượng nữ tử, nàng là Lạc Tinh Thành thành chủ, nàng là Long Nha chủ nhân, nàng là trung cổ giới duy nhất thánh cấp luyện khí sư. Nàng là đan đạo đại hội thượng khôi thủ, là có được hoàn mỹ cảnh giới thánh cấp đan sư, nàng vẫn là dung hối trung cổ giới năm châu tinh anh, thanh anh bảng đứng đầu bảng, là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nàng, thế nhưng là một nữ nhân. Đừng nói nàng là nữ nhân, nàng hiện giờ này phiên thành tựu ở trung cổ giới, chính là đem sở hữu trên bảng có tên anh hùng hào kiệt số một lần, cũng vô pháp tìm được một cái có thể cùng nàng sánh vai. Huống chi nàng là nữ tử, nàng một nữ tử, làm được liền nam tử đều theo không kịp việc. Thạch hóa mọi người, phảng phất nghe được chính mình trên người phát ra ra nẻ thanh. Cái loại này chấn động, là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Bọn họ thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, phảng phất ở sụp đổ tăng dã. Một nữ nhân xuất hiện, làm cho bọn họ không thể không một lần nữa nhận thức một chút bọn họ sở cho rằng nữ tử. Ta nguyên tưởng rằng, ở rất nhiều nữ tử bên trong, Hề Thiên Tuyết đã xem như trong đó nhân tài kiệt xuất. Lại không nghĩ rằng, chân chính làm thiên hạ thiếu niên anh hùng, làm chúng ta hổ thẹn nữ tử, là ngươi. Mộ Khinh Ca. Ngươi tàng đến hảo thâm A. Diều Tinh Hải ngưng nàng, trong lòng ở khiếp sợ lúc sau, nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Ngươi thế nhưng là nữ tử. Sát thủ thủ lĩnh, ở khiếp sợ sau, tiếp thu sự thật này, lạnh giọng nói. Mộ Khinh Ca câu môi cười lạnh, ánh mắt trung tràn ngập hài hước cùng trào phúng, nữ tử lại như thế nào? Như thế nào? Khinh thường nữ tử. Giết ngươi, cùng ta hay không là nữ nhân không quan hệ, các ngươi dám đến, ta liền dám giết. Tới nhiều ít, ta sát nhiều ít. Khí phách. Ngoa tào. Khí phách. Quá mẹ nó khí phách. Một nữ nhân, làm sao có thể nói ra như vậy có quyết đoán nói? Chỉ sợ giống nhau nam tử đều làm không được đi. Nàng không có bị ngụy trang quá thanh âm, réo rắt động lòng người, mang theo nữ tử đặc có nhu mị êm hay, lại có nam tử kiên nghị sát phạt. Lời này vừa ra, vô luận là ai, trong lòng đều dâng lên một ý niệm. Nàng hoặc là hắn, đều là giống nhau như vậy yêu nghiệt, như vậy làm người không thể không bội phục. Mộ Khinh Ca, vô luận là nam hay nữ, đều chỉ là cái kia Mộ Khinh Ca. Cơ Nghiêu Họa trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hắn đáy mắt khiếp sợ, dần dần bình phục, tiếp nhận rồi trước mắt sự thật. Hắn hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, không tồi. Chúng ta nhẹ ca là nam hay nữ, quan người đánh giám. Các ngươi dám đến tìm chết, chúng ta liền sát. Tới một cái sát một cái, tới một đôi, sát một đôi. Các ngươi cùng nhau thượng, chúng ta liền đem các ngươi tận diệt. Mặc dù Mộ Khinh Ca là nữ, cũng vẫn như cũ là hắn huynh đệ, phần cảm tình này, chính là trải qua quá sinh tử khảo nghiệm, sao có thể dễ dàng đã bị ảnh hưởng. Cơ Nghiêu Hỏa nói xong, chuyển mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, vui cười nói, nhẹ ca, ngươi làm không được ta mộ đệ, liền làm ta muội muội đi. Về sau có ai dám khi dễ ngươi, ta thế ngươi hung hăng tấu hắn. Tính ta một cái. Cơ Nghiêu Hỏa mới vừa nói xong, Doanh Trạch liền mở miệng nói. Tức khắc rước lấy Cơ Nghiêu Hỏa bất mãn, đối hắn nghẹn ngào nhếch miệng. Nhiên, Doanh Trạch lại thập phần thản nhiên nói, ngươi biết ta không tốt biểu đạt, tóm lại, ngươi ý tứ chính là ta ý tứ. Hai người thái độ, lệnh Mộ Khinh Ca đôi mắt dâng lên ý cười. Nàng này cười, càng là quang mang vạn trượng, huyễn hoa không biết bao nhiêu người mắt. Nơi xa trong đám người, có không ít nữ tử biểu tình ảm đạm. Các nàng trong lý tưởng như ý lang quân, nguyên lai là cái nữ tử. Hơn nữa, vẫn là như vậy Mỹ một nữ nhân, cố tình, mặc dù đã biết nàng là nữ tử, các nàng vẫn như cũ ngăn không được cái mộ chi tình, như nước sông cuồn cuộn kéo dài không ngừng vào tới. Các nam nhân đâu? Biết được Mộ Khinh Ca thân phận, bọn họ trong lòng căn bản không dám sinh ra chút nào khinh nhờn chi tâm, chỉ có thể nhìn lên. Loại này không dám khinh nhờn, cùng Hề Thiên Tuyết cái loại này không dám khinh nhờn hoàn toàn bất đồng. Hề Thiên Tuyết, là bởi vì thân phận bãi ở đâu, không nói Hề ra, riêng là một cái thần điện, cái này bối cảnh, khiến cho người không dám nghĩ nhiều. Nhưng, Mộ Khinh Ca lại bất đồng, nàng cái loại này không dung khinh nhờn, cao cao tại thượng, là tự thân thành tựu dẫn tới. Bởi vì nàng lợi hại, nàng xuất sắc, nàng thiên tư chắc tuyệt, nàng yêu nghiệt biến thái, làm người bình thường căn bản không dám dâng lên khinh nhờn chi tâm, chỉ có thể đem nàng coi như một cái thần chi, đặt ở trong lòng nhìn lên. Cơ Nghiêu Hỏa cùng Doanh Trạch đã tỏ thái độ, Ngụy Mô không có mở miệng, chỉ là yên lặng dơ lên chính mình cự thước trọng kiếm, đứng ở Mộ Khinh Ca bên kia. Mà Diêu Tinh Hải cười cười, cũng đồng dạng cho thấy thái độ. Mộ Khinh Ca là nam nhân, làm hắn kính nghệ. Nàng là cái nữ nhân, sẽ làm hắn càng thêm kính nghệ. Xem ra, các ngươi là đều muốn chết ở chỗ này. Kia sát thủ thủ lĩnh, ánh mắt âm trầm đáng sợ, ngũ quan dữ tợn, đôi tay thượng, đã ngưng tụ ra kim sắc linh lực. Ngụy Mô ánh mắt lạnh lùng, về phía trước bán ra một bước. Bọn họ 5 người bên trong, nếu là lấy tu vi cấp bậc tới xem, hắn là tối cao. Nhưng là, hắn mới vừa động, Mộ Khinh Ca liền đem linh lung thương hoành ở trước mặt hắn, khóe môi cong lên cười như không cười tươi cười, đối hắn nói, giao cho ta, mặt khác, giao cho các ngươi. Ngụy Mô chuyển mắt nhìn nàng một cái, trầm mặc một chút, đem bán ra đi bước chân thu hồi tới. Dây dưa lâu như vậy, chỉ sợ những cái đó dùng dược vật đôi lên kim cảnh, giờ phút này thực lực đã lùi lại đến ngân cảnh đi. Đối phó mấy chục cái ngân cảnh, Cơ Nghiêu Hỏa 4 người, vẫn là dư giả. Nàng nói qua, tới nhiều ít, sát nhiều ít, tự nhiên không thể nuốt lời. Cuồng vọng. Kia kim cảnh 4 tầng sát thủ thủ lĩnh, thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ, như lợi kiếm, chiều Mộ Khinh Ca mà đến. Mộ Khinh Ca không cam lòng yếu thế, linh lung thương trong người trước một hoa, một đạo hỏa long rít gào mà ra, nhằm phía trước, cùng kia địch thủ phóng thích kim sắc linh lực hung hăng đánh vào cùng nhau. Oanh. Này va chạm, dường như đất rung núi chuyển. Toàn bộ thuần trắng trong không gian, đều ẩn ẩn rung động lên. Mọi người kinh hãi. Biết Mộ Khinh Ca là nữ tử lúc sau, lại xem nàng đánh nhau hình ảnh, càng cụ chấn động cảm giác. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không tin một nữ tử có thể phát ra như vậy uy lực công kích, phát ra như vậy sắc bén chiến ý. Đột nhiên, bọn họ hiểu được đến, sở dĩ vẫn luôn không có hoài nghi quá Mộ Khinh Ca nữ tử thân phận, không chỉ là nàng ngụy trang đến hảo. Mà là nàng động tác ngữ khí, thần thái cử chỉ, hoàn toàn không có một tia ngữ khí. Hơn nữa, nàng hành sự tác phong, trong chiến đấu hung ác quyết đoán, cũng căn bản không giống như là nữ tử. Này đó nam tính hóa đặc thù, hiện giờ xuất hiện ở một nữ tử trên người, lại vẫn như cũ làm người cảm thấy nước chảy mây trôi, hoàn toàn không cảm thấy biến yếu. Này cương nhu cũng thế, âm dương tương dung Mỹ, gái đúng châu ngứa, kinh diễm đến làm người chấn động. Mọi người! Trong lòng chỉ có thể phát ra một tiếng chấn động, trên đời, như thế nào có như vậy nữ tử. Mộ Khinh Ca cùng kia sát thủ thủ lĩnh, đồng thời lùi lại, nàng ngũ quan lăng liệt lạnh bước, ánh mắt kiên nghị bất khuất, chiến ý dâng trào. Nàng dưới chân một chút, lại lần nữa phi thân chiều đối diện giết qua đi. Chiến đấu bắt đầu rồi, Cơ Nghiêu Họa bốn người tự nhiên cũng không chịu cô đơn, sôi nổi tìm tới đối thủ. Dư lại những cái đó sát thủ, giống như Mộ Khinh Ca sở liệu như vậy, thực lực lùi lại đến ngân cảnh, mặc dù lại như thế nào tinh thông giết người chi thuật, cũng không phải này vài vị thanh anh bảng thượng xếp hạng trước năm thiên tiêu đối thủ. Lưỡi mác tiếng động, ở thuần trắng trong không gian vang lên. Nhược Thủy hỏi, hỏi chính là nói, cũng là nhân tâm. Nay phiến thuần trắng thế giới, nguyên bản là làm hiểu được nói hóa, cầu đạo hỏi người tĩnh tâm nơi, giờ phút này, lại biến thành một mảnh giết chóc nơi, huyết nhiễm thuần trắng. A, thân điện sát thủ, một người tiếp một người ngã xuống. Bị Mộ Khinh Ca cuốn lấy vị kia sát thủ thủ lĩnh, dùng khỏe mắt dư quang vừa thấy, tức giận đến hốc mắt muốn nứt ra, hận không thể đem Mộ Khinh Ca năm người xé nát. Nhiên, nguyện vọng thực hảo, lại rất khó thực hiện. Hắn cũng không biết, một cái kim cảnh một tầng người, cư nhiên như thế khó chơi. Rõ ràng là hắn một cái tát có thể chụp chết đối tượng, hiện giờ vẫn còn ảnh hưởng đến hắn, làm hắn không gặp được, giết không được. Lưỡng đạo thân ảnh, lăng không mà đấu, kia động tác mau đến làm người xem bất quá tới. Rốt cuộc là ai chiếm thượng phong? Mộ Khinh Ca lại lần nữa ngăn trở phi châm, ánh mắt lạnh lùng, một đạo kim sắc quang mang, từ nàng trong mắt không hề dự triệu bắn ra, trực tiếp đâm vào kia sát thủ thủ lĩnh giữa mày. A! Sát thủ thủ lĩnh, phát ra hét thảm một tiếng. Thân hình đều đi theo dại ra một chút. Chính là hiện tại. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, trong tay sớm đã chuẩn bị tốt linh lung thương, sắc bén đầu thương, bay thẳng đến kia sát thủ thủ lĩnh giữa cổ yếu hại vạch tới. 854 chương 854 bị hút đi. Hai cảng. Sắc bén chi khí, từ chính mình giữa cổ xẹt qua. Thần điện sát thủ thủ lĩnh, bản năng muốn tránh né. Nhiên, hắn lại phát hiện, thân thể của mình cư nhiên không thể động, ngay cả tư duy phảng phất cũng trở nên chậm chạp lên. Trong mắt hắn, cuối cùng cảnh tượng, chỉ còn Mộ Khinh Ca kia trường tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra châm chọc tươi cười. Châm chọc? Nàng ở châm chọc cái gì? Châm chọc chính mình giết không được nàng, phản bị sát sao? A. A. Bên hai, cuối cùng thanh âm, là hắn bọn thuộc hạ tiếng kêu thảm thiết. Không cần đi xem, hắn cũng biết toàn quân bị diệt. Phúc! Thứ gì bị cắt qua? Nóng bỏng chất lỏng, giống như từ trên cổ chảy ra. Hắn mở to hai mắt, đột nhiên cảm giác chính mình thấy được sở hữu hết thảy, cảm giác được chính mình ở không trung quay cuồng, cuối cùng, chiều mặt đất rơi xuống. Phanh! Một viên đầu, từ trên trời giáng xuống, dừng ở thuần trắng trên mặt đất. Mộ Khinh Ca chậm rãi mà rơi, trong tay linh lung thường, chiều mặt đất một thứ, sắc bén mũi thương, đâm vào kia viên đầu bên trong. Bốn phía, tức khắc đảo chịu khẩu khí lạnh, phát ra tê, thanh âm. Nàng rũ mắt, ngưng kia viên chết không nhắm mắt đầu, trong mắt phiếm ra cười nhạo quan mang. Trung cổ giới người, cũng không chú trọng tu luyện linh thức, liền tính người này cường hắn nữa, tu vi lại cao, lại như thế nào ngăn cản được quá nàng từ thần sách trung quân trung tập tới linh thức công kích. Chết! Đã chết! Nơi xa vây xem người, chậm rãi đứng thẳng thân thể, khiếp sợ nhìn bên này chiến trường. Tiến đến đuổi giết Mộ Khinh Ca người, đã toàn bộ chết ở nơi này, trên mặt đất từng khối thi thể, từng mảnh huyết hồng chi xác, đều chứng minh bọn họ không có hoa mắt, cũng không có nhìn lầm. Chính yếu chính là, Mộ Thành chủ cư nhiên giết kim cảnh 4 tầng. Nàng không phải kim cảnh 1 tầng sao? Quả thực yêu nghiệt a, cư nhiên có thể vượt cấp chiến đấu. Mấu chốt là, này sức chiến đấu thật sự quá mạnh. Cư nhiên có thể đánh thắng kim cảnh 4 tầng địch thủ, còn có thể chém xuống đầu. Không, các ngươi đều sai rồi. Mấu chốt nhất chính là, một nữ nhân như thế nào có thể đánh đến so nam nhân còn muốn xoáy khí. Những lời này, lệnh vô số nam tử khỏe miệng vừa kéo, trong lòng hung hăng khinh bỉ chính mình. Đổi làm bọn họ là làm không được. Nhẹ ca. Chiến đấu kết thúc, Cơ Nghiêu Họa bốn người, đi tới Mộ Khinh Ca bên người. Mộ Khinh Ca rút ra linh lung thương, đem mũi thương thượng máu nem rớt, quang mang chợt lóe, linh lung thương một lần nữa hóa thành chỉ bộ, mang ở nàng tay phải ngón trỏ phía trên. Lúc sau, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn người, đối bọn họ lộ ra mỉm cười. Đừng đừng đừng, ngươi đừng với ta cười, ta sợ chính mình cầm giữ không được. Cơ Nghiêu Họa một tay ngăn trở hai mắt của mình, một tay nâng lên tới ngăn cản Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười cứng đờ, biết hắn là ở dùng loại này vui đùa phương thức, tới đánh vỡ xấu hổ. Cho nên, nàng nhướng mày theo hắn nói nói, nhưng yêu cầu ta giúp ngươi đem nó moi ra tới. Lời này vừa ra, Diêu Tinh Hải phì cười không được, túi đầu cười trộm. Doanh Trạch căng chặt khỏe miệng cũng dơ lên một đạo không rõ ràng đường cong, ngay cả Ngụy Mô kia trầm tĩnh đến giống như cục diện đáng buồn ra hỏa, ánh mắt cũng chiều Cơ Nghiêu Họa trên người tự do liếc mắt một cái. Cơ Nghiêu Họa sống lưng cứng đờ, hầm hầm dùng sức ném xuống tay, trừng mắt Mộ Khinh Ca nói, ngươi một nữ nhân, muốn hay không như vậy tàn nhẫn độc ác. Mộ Khinh Ca hỏi lại, ngươi là ngày đầu tiên nhận thức ta. Một câu, đổ đến Cơ Nghiêu Họa á khẩu không trả lời được. Hắn phát hiện, mặc dù Mộ Khinh Ca là nữ nhân, cũng đồng dạng là cái kia không người dám trêu chọc, tâm nhãn nhiều đến trong xương cốt ra hỏa. Này đó sát thủ là người nào, vì cái gì lại ở chỗ này đuổi giết ngươi? Diêu Tinh Hải chỉ vào trên mặt đất thi thể, ngưỡng mộ nhẹ ca hỏi. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại nói, chờ ngươi rời đi nơi này lúc sau, trở lại Đan Đạo Viện, đem hôm nay việc, nói cho sư phụ ngươi. Diêu Tinh Hải ánh mắt chợt lóe, mấy không thể tra gật gật đầu, không có lại truy vấn đi xuống. Đột nhiên, thuần trắng không gian, đã xảy ra run rẩy. Này đột nhiên tới biến hóa, lệnh Cơ Nghiêu Họa trên mặt ý cười thu liễm, muốn hỏi nói, đều nghẹn trở về, cùng mọi người cùng nhau, quan sát bốn phía. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ đột nhiên run rẩy lên? Có phải hay không không gian muốn sụp a? Sao có thể? Như thế nào không có khả năng, vừa rồi đánh đến như vậy lợi hại? Rầm rầm. Thuần trắng trong thế giới, run rẩy đến càng thêm lợi hại. Không ít người, đều không thể đứng vững, nghiêng ngả lảo đảo. Cơ Nghiêu Họa ngửa đầu nhìn về phía màu trắng không trung, ra tiếng hỏi, sao lại thế này? Không có khả năng là sụp rớt, các ngươi có ai đã từng tìm đọc quá quan với nhược thủy tư liệu, nhưng thật ra nói nói a. Trầm mặc Doanh Trạch, lúc này mở miệng, nơi này vốn là làm hỏi người, tĩnh tâm nơi. Chỉ có lòng yên tĩnh, mới có thể xem tới được một ít che giấu đồ vật. Thời gian vừa đến, liền sẽ bắt đầu hỏi. Hỏi. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Doanh Trạch, ngươi xem ghi lại chung, nhưng có miêu tả như thế nào hỏi sao? Doanh Trạch chậm rãi lắc đầu. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, dẫn tới 5 người ghé mắt. Bọn họ nhìn đến không ít người, bị mạc danh lực lượng hút đi, biến mất tại chỗ. Đột nhiên, Ngụy Mô cảm thấy dưới chân có một cổ hấp lực truyền đến, phảng phất là có một con vô hình tay, bắt được chính mình mắt cá chân. Hắn vừa định ra tiếng nhắc nhở, liền phát hiện thân thể của mình không chịu không bị hút đi. Ngụy Mô bị hút đi, đứng ở hắn phía trước Mộ Khinh Ca, lập tức có điều phát hiện xoay người. Đương nàng nhìn đến Ngụy Mô nguyên bản đứng vị trí không có một bóng người khi, hai tròng mắt đông chốc co rụt lại. Ngụy Mô đâu? Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc nói. Bị hút đi. Thấy này hết thể Doanh Trạch đáp. Hắn có muốn ra tay tương trợ, chính là còn chưa chờ hắn có điều động tác, Ngụy Mô đã bị hút đi. Chỉ có thể nói, hết thể phát sinh đến quá nhanh. Diêu Tinh Hải mở miệng nói, chúng ta. Nhiên, hắn nói còn chưa nói xong, người lại biến mất tại chỗ. Tựa hồ, cũng là bị cái loại này lực lượng hút vào không biết trong không gian. 5 người chung, đã có 2 người mất tích, cái này làm cho dư lại 3 người, đều cảnh giác lên. Đột nhiên, bọn họ phát hiện 4 phía tựa hồ an tĩnh xuống dưới. 3 người đồng thời hướng đối diện nhìn lại, lại phát hiện những cái đó tới nhược thủy hỏi người, cư nhiên đều không thấy. Người đâu? Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc nói. Mộ Nhân Gian, 3 người đồng thời cảm thấy chính mình mắt cá chân chỗ, có lực lượng lôi kéo. Bọn họ theo bản năng hướng chính mình mắt cá chân nhìn lại, lẫn nhau gian chỉ tới kịp liếc nhau, liền bị kia cổ mạc danh lực lượng, cấp trực tiếp hút đi, biến mất ở tại chỗ. Màu trắng trong không gian, đã không thấy một cái tồn tại người. Lưu lại, chỉ có nằm trên mặt đất mấy chục cổ thi thể. Thuần trắng thế giới, cũng lần thứ 2 bình tĩnh trở lại, dường như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Đột nhiên, này đó thi thể thượng, phát ra từng đạo ngân quang. Đại ngân quang biến mất khi, này đó thi thể cũng biến mất không thấy. Tái xuất hiện khi, cũng đã tới rồi nhược thủy bên ngoài, kia treo không ở khe hở gian, không đầu không đuôi màu bạc thác nước ở ngoài. Đây là địa phương nào? Mộ Khinh Ca đánh giá bốn phía, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Nàng phảng phất đặt mình trong với một cái màu sắc rực rỡ trong thế giới, bốn phía đều là từ thượng mà xuống các loại màu sắc rực rỡ quang mang. Dường như cầu vồng, chỉnh tề có tự sắc hàng, mỗi một loại nhan sắc, đều lộ ra một loại vầng sáng. Mộ Khinh Ca đứng ở bóng loáng như gương trên mặt đất, kia khiết tịnh sàn nhà, đem thân ảnh của nàng ảnh ngược đến rõ ràng, thật giống như là đạp lên trên gương giống nhau. Mộ Khinh Ca tại chỗ thượng, bước chân nhẹ nhàng, dạo qua một vòng. Nàng tiếng bước chân, ở chỗ này nghe tới phá lệ rõ ràng, hẳn là tiếng vang. Hỏi, như thế nào hỏi? Mộ Khinh Ca nhíu mày. Nàng ngửa đầu, nhìn đến chính là một mảnh thuần trắng trời cao. Thu hồi tầm mắt, nàng nhìn những cái đó thất thải hà quang, hỏi, cái gì là đạo? Này vốn là nàng ở mờ mịt trung thuận miệng vừa hỏi, chính là thế nhưng thật sự có thanh âm trả lời nàng. Đạo, chính là tâm. Tâm. Mộ Khinh Ca nỉ non. Trong lòng kinh ngạc thanh âm xuất hiện. Thanh âm kia, nghe đi lên, mang theo một loại tăng thương. Là một nữ tử thanh âm, hơn nữa thanh âm kia còn cùng nàng chính mình thanh âm có vài phần tương tự. Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi, ngươi nói chính là tâm, nhưng thế giới vạn vật đều có này nói, thế giới vạn vật lại không nhất định đều có tâm. Thay đổi bất ngờ, nhưng có tâm. Cỏ cây một thu, nhưng có tâm. Nhật thăng nguyệt lạc lại như thế nào tâm? Này! Là quy tắc, không phải nói. Quy tắc. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt chung, hiện lên một đạo ưu quang. Nói bản chất ở chỗ tâm, nói thủ đoạn, là quy tắc. Thanh âm kia lại nói. Nói bản chất ở chỗ tâm, nói thủ đoạn, là quy tắc. Mộ Khinh Ca trong miệng nỉ non, đoán không ra những lời này chung ý tứ. Nói, vốn chính là một cái huyền mà lại huyền chi vật, lại như thế nào có thể dựa một hỏi một đáp tới lĩnh hội. Mộ Khinh Ca nhấp môi. Không hề mở miệng. Nhưng là, thanh âm kia rồi lại lần thứ hai xuất hiện, ngươi, còn quá yếu. Đi thôi, đi xem cái gì là nói, cái gì là tâm. Thấy thế nào? Mộ Khinh Ca theo bản năng hỏi. Thanh âm kia lập tức trả lời, nhìn đến những cái đó bảy màu trùn kia sáng sao. Mỗi một loại nhan sắc chung, đều là một loại hồng trần rèn luyện. Ngươi tiến vào trong đó, liền có thể dùng người đứng xem thân phận, đi thấy rõ hồng trần bản chất. Lĩnh ngộ đạo tâm. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai, này đó chùm tia sáng cư nhiên còn có loại năng lực này. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Nếu là ngươi bị lạc ở hồng trần bên trong, vẫn chưa tỉnh lại, liền cả đời sẽ bị vây ở nơi đây. Thanh âm kia nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, trong mắt âm thầm cảnh giác lên. Nàng do dự một chút, bán ra chân, chiều bảy màu chùm tia sáng đi đến. Bốn phía đều là màu sắc rực rỡ chùm tia sáng vây quanh, nàng không phải thực lý giải người nói chuyện, theo như lời mỗi một loại nhan sắc đều là một loại hồng trần rèn luyện là có ý tứ gì. Dựa vào cảm giác, Mộ Khinh Ca đi hướng màu đỏ chùm tia sáng. Này nhan sắc, vẫn luôn là nàng nhất vừa ý nhan sắc, hiện giờ, nàng hồng trần rèn luyện, cũng từ loại này nhan sắc bắt đầu. Nàng nâng lên tay, ngón tay chậm rãi duỗi nhập kia nói màu đỏ chùm tia sáng bên trong. Đột nhiên. Nàng liền cảm thấy kia màu đỏ chùm tia sáng, từ nàng ngón tay lan tràn, theo cánh tay của nàng, đem nàng toàn thân bao vây, lôi kéo tiến vào một cái thế giới bên trong. Nơi này là địa phương nào? Mộ Khinh Ca phát hiện chính mình đứng ở một chỗ hoa đoàn cẩm thốc trong hoa viên, bùi hoa trung thải điệp nhẹ nhàng, cách đó không xa, còn có oanh thanh yến ngữ. Nơi này là hàng tỷ phàm giới chung trong đó một cái, ngươi ở chỗ này, có thể tùy ý đi lại. Không cần lo lắng có ai sẽ nhìn đến ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng vô pháp làm cái gì, nhớ kỹ ngươi chỉ là một cái người đứng xem. Thanh âm kia, lần thứ hai xuất hiện, sau đó biến mất. Bảy màu không gian bên trong, Mộ Khinh Ca khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, dường như tiến vào minh tưởng. Thanh âm kia lần thứ hai xuất hiện, Nhược Thủy hỏi, thông thường hỏi một năm, nếu là thiên tư chắc tuyệt người, tắc có thể hỏi hai năm. Mà ngươi, lại có thể hỏi bao lâu đâu. Ta thực chờ mong. 855 chương 855 vừa hỏi 3 năm, phá phá phá. Ba cảng. Thiếu gia, ta tại đây. Thiếu gia, mau tới truy ta nha. Thiếu gia, bên này bên này. Oanh thanh yến ngữ vần quanh, ở hoa đoàn cẩm thốc trong hoa viên, tư sắc thượng giai, tiêm thể là lướt bọn nha hoàn, như thải điệp giống nhau, ở viên chạy vừa tới chạy tới, không phải. Chạy qua Mộ Khinh Ca bên người, lại một chút không có nhận thấy được nàng tồn tại. Mộ Khinh Ca nhìn các nàng, còn có vị kia bị lụa mang che lại hai mắt, xuyên lăng la cầm phục, mang kim quan ngọc giác, một thân châu quang bảo khí thiếu niên lang. Các ngươi ở đâu? Bổn thiếu gia tìm không thấy. Vui đùa ở Mỹ Thanh, khiến cho đi ngang qua hoa viên gia đình cùng nô buộc chứng kiến, nhưng bọn hắn biểu tình đều là tập mãi thành thói quen, chỉ là lộ ra vui sướng tươi cười. Thiếu niên ngữ khí, cũng không nửa phần tùy tiện chi ý, lộ ra chính là ngây thơ hồn nhiên. Hiển nhiên, hắn cùng này đó nha hoàng chi gian, cũng không có cái loại này không thể giải thích quan hệ, mà càng như là bạn chơi cùng. Mộ Khinh Ca đang ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn. Nàng có chút không rõ, nàng như vậy nhìn, có thể nhìn ra cái gì? Như vậy đại phú đại quý nhà, cùng nàng tu hành sở muốn hiểu biết đạo tâm lại có cái gì liên hệ? Không rõ, liền tiếp tục xem đi xuống. Mộ Khinh Ca trong lòng định thần, nàng giống như này phàm thế ưu linh giống nhau, lại dường như thiên cung thần tiên, đứng ở thế ngoại, nhìn cái này trần thế. Xuân đi thu tới, vài tuổi hàn thử. Nhoáng lên, phàm thế gian 10 năm đi qua. 10 năm tới, Mộ Khinh Ca không hề có biến hóa, giống như nàng vừa mới tiến vào như vậy. Nhiên, cái này đại phú đại quý nhà, cũng đã không hề phồn thịnh. Lúc trước vô ưu vô lự thiếu niên, đã lớn lên, cũng đã không hề là vị kia cẩm y hề ngọc thực công tử ca. Gia tộc của hắn, bởi vì mưu hại, bị một giấy hoàng bảng xét nhà diệt tộc. Gia đạo sa sút, tộc nhân toàn vong. Hy sinh một cái gia tộc, chỉ vì giữ được hắn này một tia huyết mạch. Đại tuyết thiên lý, nghèo túng hắn, sớm đã không còn nữa quý công tử bộ dáng. Lúc trước bồi hắn vui đùa ầm ĩ chơi đùa nha hoàn, hiện giờ hoặc là trời nam đất bắc, hoặc là sinh tử cách đôi đường. Hắn ăn mặc tàn phá bất kham bố sam, sợi tóc hỗn độn, hồ cha lôi thôi, hai mắt vô thần từ thuyền con đi xuống, dùng phá mảnh vải bọc hai chân, ở trên nền tuyết từng bước một tập tễnh đi tới. Mộ Khinh Ca đi theo phía sau hắn, muốn biết hắn tính toán làm gì. Rất nhiều lần, hắn té ngã ở trên mặt tuyết, hắn lại dùng đông lạnh hồng đôi tay, phùng tuyết, nhét vào chính mình trong miệng, từng bước một tiếp tục hướng phía trước bò đi. Hắn dưới chân mảnh vải đã hư hao, dưới chân đã bị đông lạnh đến vỡ ra, lòng bàn chân chảy xuống máu nhiễm hồng một đường, giống như là trời đông giá rét nở rộ hoa mai. Hắn ở trên nền tuyết, đi rồi 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đi vào một tòa đạo quan trước, quỳ xuống đất cầu xin. Hắn nói, tiên trưởng, thế nhân đều nói có thần tiên, ta không cầu trường sinh bất tử, chỉ cầu có thể nhảy ra này vạn trượng hồng trần, không hề khổ hải làm thuyền. Mộ Khinh Ca đứng ở hắn phía sau, trong lòng dâng lên cảm khái và ngàn. Hắn này trước nửa đời, thật sự là làm nổi bật kia tươi đẹp sáng ngời màu đỏ. Hắn sinh ra, hắn ra thế, hắn trải qua, ở rất nhiều người trong mắt, là như vậy lóa mắt oanh liệt. Nhiên, tới rồi cuối cùng, hắn sở cầu chẳng qua là thoát khỏi này đó sở mang đến thống khổ, cầu trong lòng bình tĩnh. Hắn, chuẩn bị lãnh nhập đạo xem bên trong. Liên ở Mộ Khinh Ca tiếp tục muốn nhìn đi xuống thời điểm, nàng lại cảm thấy chính mình thân ảnh bị cự lực vừa kéo, rời đi cái kia thế gian, về tới 7 màu không gian. Khoanh chân mà ngồi nàng, mở hai mắt, trong đầu còn ở hồi ức phía trước chứng kiến. Đây là có ý tứ gì? Nàng không hiểu. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Không hiểu, nàng cũng không có thâm tưởng. Nàng ngước mắt, nhìn về phía mặt khác vài đạo chùm tia sáng, trong lòng nói, đã có như vậy nhiều loại, vậy nhất nhất xem sau khi xong, lại tưởng đi. Ngay sau đó, nàng lại tiến vào màu cam chùm tia sáng. Tái xuất hiện khi, nàng phát hiện chính mình đứng ở một cái một hộ thư hương nhân gia, đứng ở trong viện đều có thể nghe được dễ nghe lanh lảnh đọc sách thanh. Mộ Khinh Ca nhún mày, thầm nghĩ trong lòng, lúc này đây, lại sẽ là cái dạng gì nhân sinh. 7 màu trong không gian, Mộ Khinh Ca đã quên mất thời gian trôi đi. Nàng xuyên qua với bất đồng thế gian, cảm thụ được người khác nhân sinh, tìm hiểu cái gì là đạo tâm, mà bên ngoài thời gian, cũng đã qua đi 1 năm. Cô Nhai cùng cô Dạ đứng ở nhược thủy ở ngoài, ẩn nấp thân hình, nhìn một đám bị kia nói huyền phù với trống không màu bạc thác nước nổ ra người, biểu tình rất là nghiêm túc. Ước chừng ở nửa năm trước, nhược thủy liền bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài phun người. Bọn họ ở phát hiện những cái đó bị nổ ra thi thể sau, liền đem nổ ra người sống bắt lại khảo vấn một phen, cũng biết bên trong phát sinh sự. Cư nhiên, có người tự bên trong bày ra bẫy dập, muốn giết bọn họ nữ chủ tử. Cư nhiên, nữ chủ tử huyết khí, bị đánh nát, khôi phục nữ thân. Vô luận là cái nào tin tức, đều tuyệt đối không nhỏ. Cho nên, bọn họ tự nhiên không dám trì hoãn, đem tin tức chuyển quay lại ma vực, nói cho bọn họ vương. Ở Mộ Khinh Ca tiến vào nơi này hơn nửa năm sau, Tư Mạch nhận được tin tức, đã tới một chuyến. Hắn nhìn Nhược Thủy, nói cho cô Nhai cùng cô Dạ, thủ tại chỗ này lúc sau, lại đi trước Lạc Tinh Thành. Làm gì? Bọn họ hai người không biết, bởi vì này một năm tới, bọn họ đều thủ tại chỗ này, một tấc cũng không rời. Đã một năm đi qua, tiểu tước gia khi nào mới ra đến? Cô Nhai hỏi. Cô Dạ nhấp môi nói, Nhược Thủy truyền thuyết, ngươi không phải không biết. Thiên phú càng tốt người, đợi đến càng lâu. Lấy tiểu tước gia thiên phú, ít nhất cũng muốn đợi cho cực hạn 2 năm. Đó chính là còn có một năm thời gian. Cô Nhai nhíu mày. Ân, rất có khả năng. Cô Dạ gật đầu. Mộ Khinh Ca ở bên trong, thực an toàn. Nhưng là bọn họ lại sợ trong khoảng thời gian này, bên ngoài có quan hệ với Mộ Khinh Ca sự, sẽ phát sinh biến cố. Chẳng sợ, bọn họ đã dặn dò những cái đó đã ra tới người, không cho phép nói bậy, nhưng khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Chỉ sợ, chờ Mộ Khinh Ca ra tới lúc sau, toàn bộ trung cổ giới người đều đã biết nàng là nữ tử sự tình. Lẽ ra, nên đem mọi người giết. Cô Nhai đáy mắt lạnh lùng. Cô Dạ quyến hắn liếc mắt một cái nói, người đó là cấp tiểu tức gia trọc phiền toái. Nếu sở hữu tới hỏi người, đều đã chết, duy độc Mộ Khinh Ca một người còn sống, nàng như thế nào hướng thiên hạ giải thích? Nay chẳng phải là đem nàng đẩy lên dư luận đỉnh núi. Có lẽ, chính là bởi vì như vậy suy xét, lúc trước vương thượng rời đi khi, mới không có hạ đạt diệt khẩu mệnh lệnh đi. Cô Dạ ở trong lòng nghĩ đến, màu sắc rực rỡ trong không gian, Mộ Khinh Ca khoanh chân mà ngồi. Lúc này đây, nàng không có tiếp tục tiến vào chùm tia sáng bên trong, mà là nhìn những cái đó chùm tia sáng, mở miệng hỏi, ta ở chỗ này bao lâu đâu? Một năm dưới. Thanh âm kia trả lời nàng. Một năm dưới Mộ Khinh Ca du mắt, một năm dưới thời gian, nàng thấy được thượng trăm cái thế gian, lấy người đứng xem thân phận, đã trải qua thượng trăm loại bất đồng nhân sinh. Những người này sinh, đều là người thường nhân sinh, nhìn qua thường thường vô kỳ, bất quá là muối bỏ biển. Nhiên, nàng hiện giờ lại như cũ tưởng không rõ, vì cái gì phải cho nàng xem cái này. Nàng yêu cầu từ giữa tìm được cái gì đáp án. Tiếp tục đi. Mộ Khinh Ca tĩnh tĩnh tâm, lần thứ hai tiến vào một đạo chùm tia sáng bên trong. Nàng, ở trần thế trung du đãng. Trong bất chi bất giác, thời gian đã qua 2 năm. Đã 2 năm, cư nhiên còn có thể tiếp tục hiểu được. Không gian bên trong, thanh âm kia kinh ngạc nói. Mà lúc này, ở Nhược Thủy ở ngoài, cuối cùng ra tới người, là Cơ Nghiêu Họa, Ngụy Mô, Doanh Trạch, Diêu Tinh Hải 4 người. Bọn họ 4 người đứng ở Nhược Thủy bên ngoài sau, đều là lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nhẹ Ca đâu? Cơ Nghiêu Họa hỏi. Bọn họ bên người, cũng không có Mộ Khinh Ca thân ảnh. Diêu Tinh Hải nghĩ nghĩ, mới đáp, lấy nàng thiên phú, không có khả năng so với chúng ta sớm ra tới. Không phải nói, Nhược Thủy hỏi nhiều nhất 2 năm sao? Doanh Trạch nhíu mày. Nàng người phi thường. Ngụy Mô lưu lại 4 chữ, phiêu nhiên mà đi. Nhìn hắn bóng dáng, Cơ Nghiêu Họa ngẩn người, mới gật gật đầu nói, ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Nhẹ Ca như thế nào có thể sử dụng thường nhân tiêu chuẩn tới cân nhắc đâu? Kia nàng còn muốn đại bao lâu? Có thể hay không chậm trễ thần mộ mở ra thời cơ? Doanh Trạch không yên tâm hỏi. Diêu Tinh Hải lại nói, yên tâm đi, nàng khẳng định sẽ không quên chuyện này. Cơ Nghiêu Họa tán đồng gật đầu, nhìn hai người nói, nếu thần mộ hành trình, chúng ta muốn kết bạn. Như vậy này dư lại 2 năm, các ngươi có tính toán gì không? Diêu Tinh Hải nói, Nhược Thủy hỏi 2 năm, thu hoạch pha phong. Ta muốn đi về trước bế quan, nhìn xem hay không có thể tăng lên, thời gian còn lại đi tìm nơi nào đó rèn luyện một phen. Cơ Nghiêu Họa nhìn về phía Doanh Trạch. Người sau gật gật đầu. Hắn thở dài, xem ra, đại gia cái nhìn đều nhất trí. Vậy như vậy đi, chúng ta từng người về gia tộc, hảo hảo bế quan. Chờ ra tới lúc sau, lại liên hệ, nếu là thời gian trùng hợp, chúng ta có thể kết bạn rèn luyện, nếu là thấu không đến cùng nhau, ai cũng đừng trì hoãn, từng người đi rèn luyện, sau đó ở thần mộ mở ra là lúc, chúng ta trùng châu tái kiến. Hảo! Hảo! 3 bàn tay, duỗi ra tới, lẫn nhau điệp đặt ở cùng nhau. Cơ Nghiêu Họa nhìn bọn họ 2 người, cười nói, từng người trân trọng, từng người giao tranh đi. 3 người cuối cùng, rời đi Nhược Thủy. Bọn họ không có lãng phí thời gian ở chỗ này chờ đợi Mộ Khinh Ca, bất quá, Cơ Nghiêu Họa lại truyền tin cho Lạc Tinh Thành, nói cho bọn họ có người muốn đuổi giết Mộ Khinh Ca sự, cũng nhắc nhở bọn họ ở điều tra rất nhiều, phái người tới Nhược Thủy chờ Mộ Khinh Ca, để tránh có người bên ngoài mai phục. Ẩn nấp đang âm thầm cô nhai cùng cô dạ, nhìn theo ba người rời đi. Cô nhai chấm biếm, có người ta hai người ở chỗ này thủ, ai dám đối tiểu tức ra bất lợi. Dám đến nơi đây mai phục, tới nhiều ít, sát nhiều ít. Cô dạ cười nói, bọn họ cũng là một phen hảo ý. Kia nếu không bao lâu, phỏng trừng Lạc Tinh Thành bên kia liền sẽ người tới. Cô nhai nhữ mày nói, sẽ không. Cô dạ lại khẳng định nói, ngươi đã quên vương thượng đi Lạc Tinh Thành sao? Phòng trưng chính là muốn thay tiểu tức ra ở nàng không ở trong khoảng thời gian này, bố trí một ít khẩn cấp chi sách. Vương thượng khẳng định cũng sẽ nói cho Lạc Tinh Thành người, có chúng ta hai người ở chỗ này bảo hộ, bọn họ không cần làm điều thừa chạy tới. Nghe xong cô dạ phân tích, cô nhai tán đồng gật gật đầu. Hắn hai mắt nhíu lại, thở dài, hiện giờ Nhược Thủy bên trong, chỉ còn lại có tiểu tức ra một người đi. Bảy màu trong thế giới, Mộ Khinh Ca lần thứ hai mở hai mắt. Nàng giờ phút này đôi mắt chỗ sâu trong, trầm tĩnh như hồ sâu, lưu chuyển lưu ly thất thải quang hoa. Mấy năm, nàng chậm rãi mở miệng. 3 năm, thanh âm lưu loát trả lời. Mặc dù nó nỗ lực che giấu, vẫn như cũ là Mộ Khinh Ca nghe ra trong đó một phân khiếp sợ. 3 năm Mộ Khinh Ca nỉ non. 3 năm, ngươi là từ trước tới nay, ở chỗ này đợi đến nhất lâu người. Ngươi nhưng đã hiểu sao? Thanh âm kia có chút vội vàng hỏi. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, lại chậm rãi lắc đầu. Đột nhiên, nàng thoải mái nở nụ cười, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi hỏi. Ngươi đã nói, nói tức là tâm, quy tắc bất quá là nói thủ đoạn. Không tồi. 3 năm thời gian, ta quên mất tu luyện, đắm chìm ở phàm trần bên trong, lấy người đứng xem thân phận, xem tận thế gian phồn hoa, thương hải tăng điển. Ta xem, dường như chỉ là mỗ một người, mỗ một đoạn. Nhiên. Nhìn này ngàn ngàn vạn vạn người, ta mới phát hiện ngươi muốn cho ta xem, kỳ thật là thế giới này. Đúng vậy. Mộ Khinh Ca ngửa đầu, khẽ thở dài, đạo, tức là nhân tâm, là thiên tâm, là thời gian, là không gian, là vô cùng. Đột nhiên, nàng hai tròng mắt lệ lên, ngữ tốc nhanh hơn. Ngươi chính là ta tâm. Là. Cái gọi là hỏi, kỳ thật chính là ta đang hỏi ta tâm, cái gì là nói. Là. Nói là bản chất, là căn nguyên, là khống chế vạn vật quy luật tay. Không tồi. Nói nhưng hóa muôn vàn, cũng nhưng trở lại nguyên trạng, bắt lấy căn nguyên, hiểu thấu đáo vạn vật quy tắc, nắm giữ nói chỗ ở, nộ vũ trụ bản chất, nói là bản tâm, cũng là tự nhiên, là. Mộ Khinh Ca nói, càng lúc càng nhanh, mà nàng vị trí không gian, cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Mộ nhiên, không gian như gương phiến giống nhau, vỡ vụn, hỏng mất. Nhược Thủy ngoại, cô nhai cùng cô dạ chờ đợi 3 năm. 3 năm chung, Tư Mạch đã tới 5 lần, mỗi lần đều ở Nhược Thủy ngoại chờ 3 ngày, sau đó rời đi. Mỗi một lần, cũng đều không có lưu lại chỉ tự phiến ngữ. Nhưng, bọn họ biết, bọn họ vương, ở lo lắng vương phi, chỉ là đem hết thảy đều áp lực đáy lòng thôi. Ân. Đột nhiên, cô nhai nhíu mày, khoe miệng nổi lên cười lạnh, trong mắt cũng là sát ý quay cuồng. Có không biết sống chết tới. Cô dạ cười nói, phỏng chừng là xem tiểu tức gia vẫn luôn chậm chạp chưa ra, ngồi không yên đi. Sắc. Cô nhai nâng mi hỏi. Liên ở cô dạ yếu điểm đầu khi, đông chốc, Nhược Thủy hướng hai bên tách ra, đi ra một bóng người. Nàng kia, một thân đỏ thắm, lóa mắt như dương, mặt mày như họa tinh xảo tuyệt mỹ, bút mực khó có thể miêu tả. Nàng sân vắng tản bộ đi ra, dưới chân mỗi lạc một bước, đều sẽ ở lòng bàn chân thăng ra một đóa hư ảo kim liên. Ma nàng khí thế, cũng đang không ngừng phang cao. Cô nhai cùng cô dạ khiếp sợ nhìn nàng, ở bọn họ cảm giác, nàng tu vi đang ở không ngừng biến hóa. Liên khai một đóa, kim cảnh 2 tầng. Liên khai 2 đóa, kim cảnh 3 tầng. Kim cảnh 4 tầng. Kim cảnh 5 tầng. Kim cảnh 6 tầng. Dưới chân, kim liên nở rộ, nàng tu vi cư nhiên từ kim cảnh 1 tầng, trực tiếp đột phá tới rồi kim cảnh 6 tầng. Một màn này, sợ ngây người cô nhai cùng cô dạ, cũng sợ ngây người tiến đến mai phục sát thủ. Quất vào mặt mà qua thanh phong, hôn loạn nhàn nhạt sát ý Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, khoe miệng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười, chậm rãi mở miệng, sắc. 856 chương 856 hạ xuống tinh thành, một càng, sắc. Quất vào mặt mà đến thanh phong trung, hôn loạn sắc ý, lệnh Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, khoe miệng gợi lên một mặt tà tứ lánh khóc tươi cười. Nàng thanh âm vừa ra, những cái đó mai phục tại ngoại sát thủ, sôi nổi dốc toàn bộ lực lượng, chiều nàng vọt lại đây. Nhiên, nàng chưa động, ở nàng bên cạnh người tả hữu, lại đột ngột trống rông xuất hiện hai người. Kia hai người, một người phong thần tuấn lãng, mặt mày như họa, cầm trong tay cung tiễn. Một người, ngũ quan ngạnh lãng, thâm thúy, như điêu khắc đính bà, cường tráng hữu lử. Này hai người, ánh mắt thập phần bình tĩnh, bị Mộ Khinh Ca triệu hoán mà ra. Vừa xuất hiện, liền hướng phía trước phương sát thủ vọt qua đi. Cùng lúc đó, vẫn luôn ẩn nấp đang âm thầm cô nhai cùng cô dạ, nghe được Mộ Khinh Ca sau khi phân phó, cũng là từ nàng một bước một liền một cảnh giới chấn động bên trong tỉnh lại, hiện thân mà ra, sát ý tấn hiện. Bốn người, đối mặt mai phục tại này thượng trăm tên sát thủ, thả này trăm tên sát thủ, đều ở kim cảnh. Chính là, bọn họ lại không cách nào đột phá bốn người này phong ngự, ở bọn họ bốn người trước mặt, giống như gà vườn cho xóm, bất kham một kích. Tiếng kêu thảm thiết, mọi nơi truyền đến. Mộ Khinh Ca khoanh tay đứng ở tại chỗ, thanh thấu ánh mắt nhìn chăm chú vào bên kia chiến trường, bình tĩnh đạm định. Nàng đĩnh bạt sống lưng, dường như thiên sập xuống, cũng vô pháp áp cong. Bất quá là trong khoảnh khắc, kia thượng trăm tên kim cảnh sát thủ, toàn bộ đền tội, không có lưu lại một người sống. Tự nhiên, đây là Mộ Khinh Ca phân phó. Từ thi thể chảy xuôi ra tới máu loãng, nhiễm hồng nhược thủy trước thổ địa, mùi máu tươi, tràn ngập mỗi một góc. Nhiên, Mộ Khinh Ca cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Ngược lại, tại đây mùi tanh trong không khí, hít một hơi thật sâu, phảng phất nơi này mới là nàng quen thuộc thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ, kia hai gã đột ngột xuất hiện người, động tác đều nhịp trở lại Mộ Khinh Ca phía sau, giống như bảo hộ thần đứng, mặt vô biểu tình. Cô nhai cùng cô dạ đứng ở Mộ Khinh Ca trước người, lúc này mới kinh ngạc nói một câu, thần ma khôi. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, giơ tay vung lên, hai cụ thần ma khôi bị nàng thu hồi không gian. Ba năm chờ đợi, này hai cụ thần ma khôi rốt cuộc thức tỉnh, mà tu vi cũng hoàn hảo bảo trì ở linh động cảnh 8 tầng đỉnh. Này đối Mộ Khinh Ca tới nói, không thể nghi ngờ là nhiều hai cái siêu cấp tay đấm. Có này hai cụ thần ma khôi tồn tại, ngày nào đó nàng tiến vào thần ma đại lục, cũng sẽ không trở thành tùy tiện một người đều có thể dẫm đạp tiểu nhược kê. Này ba năm, ngoại giới nhưng đã xảy ra chuyện gì? Mộ Khinh Ca nhìn về phía cô nhai cùng cô dạ hỏi. Cô nhai cùng cô dạ, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền đem ba năm bên trong cổ giới chúng phát sinh sự đại khái cấp Mộ Khinh Ca nói một lần. Ba năm thời gian, đối với trung cổ giới tới nói, thật sự quá ngắn. Đoàn đến một cái bế quan, cũng đã qua đi.